Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang, bao gồm phần cuối và phần ngoài truyện khép lại bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị thân mến, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, những tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với Phong và Linh Đan. Thế nhưng vào đúng lúc này thì họ lại phát hiện ra họ có quan hệ về mặt huyết thống. Quá đau đớn, Linh Đan đã quyết định sang Nhật Bản để du học. Và tại đây thì một người đàn ông sẽ bước vào cuộc đời của cô. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng thực sự có phải họ là anh em hay không và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Phong và Linh Đan. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ phần ngoại truyện sẽ đưa chúng ta đến với những tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính kể từ khi anh gặp cô lần đầu tiên rồi rung động và yêu cô ra sao. Bên cạnh đó, phần ngoài truyện cũng sẽ giải đáp cho chúng ta về câu chuyện tình yêu của thế hệ trước, vì sao lại đưa đẩy đến bi kịch cho thế hệ sau như vậy. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12, tập cuối cùng bao gồm phần cuối và phần ngoài truyện, khép lại bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang, tác giả Hoài Anh qua giọng đọc của anh Sa. Linh Đan bảo Sơn đưa đến nhà Phương. Nơi ấy là nơi mà cô có thể trút hết bầu tâm sự. Xin phép mẹ ngủ lại với Phương một đêm. Thời gian qua thì Linh Đan trải qua quá nhiều chuyện. Ngồi im lặng trong căn phòng của Phương, cô nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô đã gồng mình chống chọi với mọi thứ, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn và hạnh phúc trước mặt của bố mẹ. Mỗi lần Phong về nhà thì hai người lại đóng kịch thành anh em hòa thuận với nhau. Cô mệt, rất mệt với cuộc sống này. Người mà mình yêu nhất thì trở thành anh trai trong chốc lát. Vậy thì có ai mà không đau chứ? Đưa cho cô cốc nước cam, Phương nói: "Uống đi, rồi khóc đi. Đừng có đè nén mãi trong lòng như vậy. Sang bên kia rồi có khóc thì vẫn là khóc một mình đấy. Vậy nên có gì cứ khóc hết đi." Cô khẽ gật đầu, những giọt nước mắt thì nhào rơi xuống. Phương ngồi ôm hộp khăn giấy đưa cho cô, rồi sau đó lại lấy khăn đã ướt thả vào giọt rác. Cứ như vậy cho đến khi cô mệt nhoài nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi thì cô mới ngủ ngon đến như vậy. Rồi thì ngày cô đi du học cũng đến. Bố mẹ cô, Phong và Phương đưa cô ra sân bay. Cô bền rịn chia tay từng người. Phương thì thút thít nói với cô: "Sang đấy phải sống thật tốt, phải chăm sóc chính mình, bớt ôm đồm việc linh tinh. Mà có chuyện gì nhớ gọi về cho tớ đấy." Bà Hành và ông Quân dặn con rất nhiều. Chỉ có Phong cho đến khi cô kéo hành lý bước đi thì anh nói với theo: "Em gái, sống thật tốt, học thật giỏi nhé." "Em sẽ sống tốt." Cô dừng bước lại, quay đầu nói to, mỉm cười với cả nhà rồi quay lưng đi tiếp vào bên trong. Cô không dám dừng lại lâu. Cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt của anh, bởi vì nếu như nhìn vào ánh mắt đó, cô sẽ không thể nào khống chế được bản thân mình rồi chạy lại ôm anh. Dàn lòng mình cô và anh chỉ là anh em mà thôi. Phong cứ đứng bần thần nhìn chiếc máy bay cất cánh mang theo người em gái của anh. Em gái đang trốn chạy một sự thật không thể nào thay đổi được. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai. Thầm cầu chúc cô sẽ hạnh phúc ở một nơi mới. 8 tháng sau, Linh Đan đang mải mê trang trí những chiếc bánh gato mới ra lò. "Cô gái à, cho tôi đặt bánh được chứ?" Cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói vui vẻ đáp lại: "Anh Lâm, anh đến lâu chưa?" "Đến đủ để ngắm em say sưa làm việc thế nào thôi." Cô cất chiếc bánh cuối cùng vào tủ mát, lau tay rồi hỏi Lâm: "Anh uống gì? Ra bàn ngồi đợi em nhé." "Uống gì cũng được, miễn là em làm." "Em mới học làm được trà sữa khúc bạch, thì anh nếm thử cho em nhé." "Món mới á?" "Anh đồng ý. Dì chưa làm chuột bạch thì anh cũng quen rồi." Cô hơi nhếch môi, giả vờ ra vẻ nghiêm nghị. Anh phải vinh dự là người đầu tiên em mời đấy. Lâm cười nói. Thế anh có ý kiến gì đâu. Cô bê cốc trà sữa đặt ngay trước mặt của Lâm, rồi sau đó kéo ghế ngồi đối diện. Thành uống thử xem đi. Lúc này thì Linh Đan đặt hai tay lên bàn chống cằm chờ đợi. Lâm ăn một miếng, hai miếng, miếng thứ ba, rồi thì vẫn cứ lẳng thinh. Lâm từ từ nhai từng miếng để tận hưởng hương vị, còn cô thì hồi hộp chờ đợi. Lâu lắm rồi Thành mới được ăn lại món này đấy. Có được không anh? Em làm thử mấy cốc thôi đấy. Lâm cười tùm tìm rồi đáp. Mà hình như là ăn một cốc không thể nào cảm nhận được gì. Thế để em lấy cho anh cốc nữa nhé. Anh phải cho em nhận xét đấy. Cô đứng dậy rồi Lâm cười to hơn. Thôi được rồi cô bé, anh ăn như vậy đủ rồi. Cô hơi giận dỗi. Tại anh trêu em á? Trêu gì đâu. Cười lên xem nào. Cười một cái đi, rồi nhận xét chuẩn ngay ấy. Anh mà trêu em ấy, đừng trách em đấy. Ngon, phải nói là rất ngon. Cô nghi hoặc rồi hỏi lại. Thật không? Anh nói thật mà. Nhưng món quê hương của mình vẫn là ngon nhất. Lâu rồi thì anh mới ghé đến. Em lại còn cứ tưởng anh quen ăn đồ Nhật rồi chứ. Anh vừa mới thi hết môn, cũng khá bận. Nhớ đồ em làm quá thế nên thi xong phải sang đây ngay. À đúng rồi, cho anh đặt một cái bánh sinh nhật nhé. Vâng ạ, nhưng mà anh đặt loại nào? Chọn mẫu cho em đi. Bao giờ thì anh lấy? Trước chuyến bay chiều mai khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, anh sang lấy. Lâm đưa tấm vé máy bay trước mặt của Linh Đan. Cô cầm tấm vé rồi ngạc nhiên. Anh về nước á? Đúng như vậy. Ngày mai là sinh nhật thằng bạn thân của anh. Đợt này thì anh được nghỉ 1 tuần. Anh về thăm nhà luôn. Linh Đan che mặt cười khúc khích. Anh dở hơi à? Sao mà đặt bánh từ đây mang về? Thì anh thích. Nhưng mà ở nước mình thiếu gì đâu. Anh mang về đến nhà thì kèm cũng tàn hết. Mà lên máy bay liệu rằng người ta có cho mang không? Em làm thế nào thì làm. Miễn anh mang về là được. Hà Nội thì anh biết không thiếu. Thế nhưng mà chủ yếu là tấm lòng là chính thôi. Thế thì anh phải mang đặc sản của Nhật về chứ. Bánh mochi này. Mỗi vị 1 hộp đi. Lâm gật gù. Thì tùy em. Cho anh mang gì anh mang đấy. Anh cứ làm như em là mẹ của anh ấy. Thì mong cô gật đầu làm bạn gái. Cô chẳng đồng ý. Lại đòi làm mẹ tôi á. Này. Thế anh lại bắt đầu rồi đấy. Thôi anh về đi. Để em còn làm việc nữa. Nói xong thì cô đứng dậy đi vào trong. Cô vẫn còn mẹ bánh đang nướng dở. Lâm ngồi nhìn theo cô. Câu nói của Lâm nửa đùa nửa thật. Lâm quen cô sau khi cô sang Nhật được hơn 1 tháng. Cô học khác ngành, cùng trường với Lâm. Cô học quản trị kinh doanh, Lâm thì học ngành y. Nhiều lần cùng nhau vào thư viện trường để tìm sách thì Lâm đã gặp cô. Ở một nơi đất khách quê người gặp được đồng hương giống như một niềm vui đối với những người xa quê. Nhưng mà cô thì lại khác. Cô hờ hững với tất cả mọi người, sống khép mình trong một vỏ bọc do cô tạo ra. Lâm để ý cô, một cô gái mọt sách, có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ trong thư viện và chẳng cần biết xung quanh đang xảy ra điều gì. Thời gian đầu mới sang, cô buồn rất nhiều. Đến một nơi xa lạ, nơi không có anh, cô giống như một cỗ máy, học rồi lại học. Cứ rảnh rỗi, cô lại đến thư viện của trường để giết thời gian. Cô đọc sách chuyên ngành và tự mình học thêm tiếng Nhật. Một mình vật lộn với nỗi buồn trong tim. Lâm lân la làm quen. Cô chỉ chào xã giao. Dù gì thì cũng là đồng hương. Biết cô học tiếng Nhật. Lâm giúp đỡ dần. Rồi thì cô cũng nói chuyện với Lâm thoải mái hơn. Lâm thích cô. Cô biết điều đó nên có lần hai người ngồi nói chuyện. Lâm đã dò hỏi. Em đã có người yêu chưa? Cô trả lời làm cho Lâm có một chút hụt hẫng. Mục tiêu của em sang đây để học chứ không phải là yêu đương. Em đã mất đi vài người anh tốt, giống như anh, sau khi họ ngỏ lời thích em. Từ đó nhiều lần thì Lâm có đề cập đến vấn đề yêu, cô liền tạo khoảng cách. Lâm biết rằng, để bước vào trái tim cô gái này thì không thể nào vội vàng. Lâm cứ như vậy bên cô giống như một người anh trai, giúp đỡ cô khi cô cần đến. Nhân viên của tôi đuổi anh về, để cô ấy còn làm việc. Thế anh còn ngồi đó làm gì thế? Tiếng của Toshiro phá tan dòng suy ngẫm của Lâm. Lâm trả lời lại bằng tiếng Nhật. Tôi đợi cô ấy tan ca rồi về cùng đi ăn. Anh không quản nhân viên của mình ngoài giờ chứ? Sự ghen tức hiện trên đôi mắt của Toshiro. Anh là chủ tiệm bánh, không phải người yêu của cô. Vì vậy Toshiro không can thiệp được quá sâu vào mối quan hệ bạn bè của cô. Mặc dù biết anh Lâm đang là đối thủ cạnh tranh công bằng với mình, hai người đàn ông đều thích một cô gái có trái tim nhân hậu nhưng lại vô cùng băng giá. Cô ấy đề nghị anh về. Lâm cợt nhả chọc tức Toshiro. Con gái Việt Nam chúng tôi lúc rỗi thì nói không là có. Cô ấy đuổi tôi về, có nghĩa là cô ấy giữ tôi lại đấy. Lúc này thì Toshiro hầm hực đi vào trong khu vực làm bánh. Dù gì là chủ quán thế nên anh cũng không thể nào thô lỗ với khách được. Thấy Toshiro, Linh Đan cười rồi chào anh. Anh mới đến à? Em vừa làm thử trà sữa khúc bạch, anh thử xem có được không? Để thêm vào menu. Toshiro gật đầu. Để anh thử. Nhưng mà Hà My đâu? À, chị ấy ra ngoài có chút việc à? Em đây, anh tìm em á. Hà My đi vào, nghe thấy tên của mình thì trả lời ngay. Toshiro giao cho Hà My quản lý ở đây. Qua những chuyến đi Việt Nam, Toshiro này ra ý định mở cửa hàng bánh ngọt, chuyên bánh và đồ uống Việt. Thi thoảng anh qua để xem tình hình công việc ra sao. Một lần Linh Đan đi qua, cô tò mò bước vào. Ở đây thì cô được thưởng thức hương vị quê hương. Gặp chị quản lý người Việt thân thiện. Cô hỏi có cần người làm không? Chị đồng ý nhận cô bởi vì cảm thấy cô dễ mến. Chỉ là không ngờ ông chủ lại là người quen. Toshiro muốn cô về làm ở công ty của anh, nhưng mà cô thích công việc làm bánh hơn. Cô muốn gửi tình yêu quê hương đến với du học sinh Việt Nam ở đất nước xa lạ này. Cô học làm các loại bánh ngọt Việt và vài món bánh nổi tiếng của Nhật Bản. Hà My nói với cô, anh Lâm, ngồi ngoài kia để đợi em à? Em về đi. Nguyên liệu cần cho ngày mai, em ghi hết ra sổ rồi đấy. Chỉ nhớ gọi đặt hàng. Bánh cần giao cho khách, thì em cũng chuẩn bị đầy đủ, ghi sẵn địa chỉ hết cả rồi đấy. Cô lấy túi đồ cá nhân chào Toshiro và Hà My rồi ra về. Cô về rồi thì Toshiro nói với Hà My. Cô ấy mới làm thêm món trà sữa mới. Em cho thêm vào menu của cửa hàng nhé. Thế anh đã thử qua chưa à? Tôi tin tưởng tay nghề của cô ấy. Cô ấy chưa hề làm tôi thất vọng đâu. Hà My vừa xem sổ sách vừa nói với Toshiro. Có thể là em nhiều chuyện. Nhưng anh thích em ấy như vậy, anh cũng nên nói ra cho em ấy biết. Cái anh chàng Lâm kia, ngày nào cũng theo đuổi cô ấy như vậy. Thế không nhé anh? Toshiro gạt đi. Trái tim cô ấy dường như bị tổn thương quá nhiều. Bây giờ cô ấy chưa sẵn sàng đón nhận ai đâu. Hãy tạo cho cô ấy môi trường làm việc thân thiện nhất đã. Lúc này thì Lâm léo đéo theo cô ra cửa. Lên xe đi, anh đưa em về. Không sao đâu, em tự về được. Em có chân mà. Em giận anh á? Anh cũng biết là tính em không thích đùa như vậy. Anh về đi. Hôm nay thì em muốn đi bộ một mình. Sáng ngày mai thì em làm bánh cho anh. Trưa thì anh qua lấy nhé. Nhật Bản sang thu, một số loại cây đồng loạt chuyển màu từ màu xanh thẫm sang màu vàng ươm, cuối cùng thì đỏ rực. Bởi vậy mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ. Cô bước đi trong nắng thu cuối chiều, cơn gió dịu nhẹ thoảng qua một chiếc lá đỏ, từ từ rơi trao nghiêng theo làn gió nhẹ. Cô đưa tay hứng lấy chiếc lá, nâng niu nó trong tay. Cô ngồi bần thần ở chiếc ghế đá dưới gốc cây phong đỏ. Ngày mai là sinh nhật của anh. Đã từng hứa cùng đón sinh nhật với anh cả đời. Vậy mà lời hứa như mới nói hôm qua đã thoảng theo gió bay. 8 tháng. 8 tháng ở nơi này là 8 tháng mà cô gồng mình chống chọi với nỗi đau nơi con tim. Cô không dám gọi điện, không dám nhắn tin, bởi vì sợ rằng bản thân mình không vượt qua thử thách này. Cô nhớ anh quay quát, héo mòn. Có những lúc muốn vứt bỏ mọi thứ, chạy về bên anh. Chỉ cần nhìn anh một chút thôi. Khó khăn lắm, cô mới lấy lại được cân bằng cho mình. Thế nhưng mỗi lần nhớ đến anh thì lòng cô vẫn nguyên nỗi đau khôn nguôi. Buổi trưa hôm sau, đúng hẹn, Lâm qua cửa hàng để lấy bánh. Cô chuẩn bị cho anh 5 hộp bánh với 5 vị khác nhau. Thế em gửi gì về cho nhà không? Anh mang về cho. Cô mang một chút tâm trạng trả lời. Không à. Ở nhà thiếu gì đã có anh trai của em lo rồi. Từ khi quen biết cô thì Lâm cũng chỉ nghe cô kể nhà cô có một người anh trai bằng tuổi Lâm. Bố là công nhân đã về hưu, mẹ thì ở nhà làm ruộng. Còn lại tuyệt nhiên, cô không tiết lộ thêm điều gì cả. Lâm bối rối trước thái độ của cô rồi nói. Tôi vẫn còn giận anh chuyện hôm qua sao? Không có, em giận gì đâu. Chỉ là từ sáng đông khách quá em hơi mệt. Chúc anh thượng lộ bình an nhé. Lâm không dám nhiều chuyện giống như mọi khi, chào cô rồi ra về. Vậy thì anh về đây. Muốn ăn gì cứ nhắn tin cho anh, mua quả quê cho nhé. Vâng ạ. Lâm xuống sân bay thì đã gần 7 giờ tối theo giờ Việt Nam, gọi taxi đến nhà hàng mà Sơn đã gửi địa chỉ cho. Hôm nay là sinh nhật của Phong. Năm Phong tròn 8 tuổi, mẹ anh tổ chức cho anh một sinh nhật đáng nhớ. Nhưng rồi 2 ngày sau, mẹ đã rời xa anh mãi mãi. Bởi vì vậy, anh ghét sinh nhật của mình. Mỗi khi đến sinh nhật, Lâm và Sơn sắp xếp 3 người đi ăn uống một bữa không quà, không bánh, không lời chúc, chỉ có tình bạn thôi. Lão nhị, cậu đến đâu rồi? Tôi đến nơi rồi đây. Phòng nào thế? Cậu lên tầng 3 đi. Phòng 301 nhé. Cánh cửa phòng mở ra, Lâm bước vào nhìn một bàn đầy thức ăn với hai thằng bạn thân đã đợi sẵn. Lâm cười toe toét. Xin chào hai cậu nhé. Sơn lo lắng cho bạn rồi hỏi. Thế đi đường xa về có mệt không? Mệt chết đi được ấy. Tôi sắp đói lả đến nơi rồi đấy. Phong chỉ vào bàn đồ ăn rồi nói. Ngồi ăn thôi. Biết là cậu háu đói thế nên gọi cho cậu tất cả đấy. Lâm để hộp bánh lên bàn rồi bảo với Phong. Cái này cho cậu. Sơn nhanh tay bóc hộp bánh được gói kỹ càng. Sơn ngạc nhiên kêu lên. Ơ, thế cậu thích ăn đồ ngọt từ bao giờ thế, lão nhì? Lâm mơ màng nghĩ đến cô. Từ khi nào á? Từ khi quen một cô gái thích làm đồ ngọt. Này, đừng nói là cậu có người yêu nhé. Lâm thở dài. Chỉ là tôi thích người ta thôi, chứ người ta có thèm để ý đến tôi đâu. Sơn nói tiếp. Đừng có nói bánh này là cô gái Nhật đó làm cho đấy nhé. Rất chuẩn. Là cô gái ấy, nhưng mà là gái Việt chứ không phải là gái Nhật. Phong nhìn những hộp bánh đủ màu sắc, lại còn hình thù sinh động. Anh bảo với Sơn và Lâm. Hai cậu ăn đi. Tôi thì không thích đồ ngọt cho lắm. Này, tôi phải xếp hàng mãi mới đặt được đấy. Cứ thử một miếng đi, để cho tôi vui lòng. Tôi định mang bánh gato về cho cậu. Nhưng bánh này cô ấy tự chọn cho tôi tặng cậu đấy. Sơn phì cười rồi nói. Trời ơi, lão nhị của tôi ơi. Cậu cuồng cô ấy quá rồi đấy. Đầu óc của cậu có vấn đề á. Mà sao lại mang bánh gato từ Nhật về đấy? Thành phố này thiếu bánh á. Lâm chỉ vào Sơn. Lão Tam này. Cậu nói đúng ý cô ấy đấy. Cô ấy cũng nói với tôi y chang như vậy. Tôi không cuồng cô ấy, mà là tôi thích cô ấy. Ừ, thích thì phải tấn công vào. Lâm buồn bã. Cũng thử rồi. Mà trái tim cô ấy bằng sắt hay sao ấy, không một chút biểu cảm. Sơn suy tư. Thế có khi cô ấy có người yêu rồi cũng nên. Cô ấy mới sang Nhật, học từ hồi đầu năm, sống khép kín, ít bạn bè. Mai thì tôi mới làm quen được đấy. Nói chuyện bình thường thì được, còn mà đề cập đến vấn đề yêu đương thì cô ấy như biến thành người khác. Cô ấy ghét nói về tình yêu ấy. Thế có xinh không? Xinh chứ. Đấy, tôi có hình cô ấy đây. Phong thì ngồi im lặng nghe hai người nói chuyện. Tính của anh vẫn như vậy. Đi cùng chỉ có Lâm và Sơn cứ luyên thuyên với nhau là chủ yếu. Lâm mở điện thoại, giơ ảnh của Linh Đan ra cho Phong và Sơn xem. Lâm chụp trộm cô ấy rất nhiều ảnh. Hình thì lấy hết sức nhào bột. Có hình thì tỉ mỉ làm hoa cho bánh. Có hình thì cười rạng rỡ khi hoàn thành xong một tác phẩm của mình. Đây. Rồi đây nữa. Xinh chưa? Lâm vừa nói vừa đưa tay vuốt màn hình điện thoại để chuyển ảnh. Phong giật lấy điện thoại của Lâm. Lâm ngơ ngác không hiểu là chuyện gì. Phong hỏi. Cậu nói bánh này do cô ấy làm á? Đúng rồi, là từ tay cô ấy làm đấy. Phong trả lại điện thoại cho Lâm. Anh bóc một hộp bánh, chậm chậm ăn từng miếng. Ơ, lão đại, thế chả phải là vừa nãy nói là không thích đồ ngọt? Tôi có nói như vậy á? Sơn ngồi bên cạnh nguyết Lâm, nhưng mà Lâm chưa hiểu gì, Lâm vẫn cứ hỏi. Cậu có làm sao không? Cậu giật điện thoại của tôi làm gì thế? Cậu quen biết cô gái này á? Tôi không sao. Chỗ bánh này cậu đặt cho tôi á? Lâm gật gật đầu, còn Sơn cứ ra hiểu Lâm đừng nói gì cả. Đồ ăn của ấy làm rất ngon. Của tôi cất mang về. Còn thức ăn trên bàn này của các cậu đấy. Lâm nghe từng lời Phong nói, bao nhiêu thắc mắc cần hỏi, nhưng mà Sơn biết ý, đưa ngón trỏ lên ra hiểu im lặng. Từ ngày cô đi học thì anh chỉ làm và làm thôi. Anh giống như một con thiêu thân, tự khiến bản thân của mình luôn bận rộn để quên đi bóng hình của cô. Công việc của anh thuận lợi hơn, doanh thu cho tập đoàn tăng lên đáng kể. Anh và cô học cách quên đi mình đã từng yêu, để chấp nhận sự thật không thể nào khác hơn. Lâm ngồi im lặng nghe Sơn kể chuyện về cô gái mà Lâm đang thích. Lâm thực sự khâm phục sự cố gắng của Linh Đan. Lòng thấy thương cô gái đó nhiều hơn. Thảo nào cô ấy lại mất cảm xúc yêu đương đến như vậy. Lâm thốt lên với Sơn. Cuộc đời phũ phàng với cô ấy quá. Tôi tìm đâu lối đi vào trái tim cô ấy đây? Sơn thở dài rồi nói. Tôi nghĩ là vô ích thôi. Đừng tìm nữa. Ngày Lâm trở lại trường đã đến. Phong bảo Sơn mua cho cô ít đồ mà cô thích. Dù gì bây giờ thì họ cũng là anh em. Lâm mang đồ Sơn gửi đến chỗ cô. Lâm thì khề nề bê thùng đồ vào để gọn một góc nhà. Cô nhìn Lâm rồi hỏi. Gì mà nhiều vậy anh? Lâm chỉ vào thùng đồ. Là quà cho em đấy. Anh chỉ mang được một ít như vậy thôi. Cô mở thùng đồ ra toàn là những thứ cô thích. Dầu gội, sữa tắm, thuốc, đồ ăn vặt, còn cả bánh bía, bánh đậu xanh. Là hai loại bánh mà cô yêu thích nhất. Cô ngồi trầm tư suy nghĩ. Những đồ ăn này ngoài Phương thì chỉ có anh là biết cô thích thôi. Tôi không nhé. Nghĩ thế nào cũng không ra. Lâm, anh hay Phương có mối quan hệ như thế nào? Là anh mua tất cả chỗ này á? Lâm ấp úng. Thì là ai gửi? Hay là anh tự mua vậy? Lâm gãi tai rồi nói. Thật ra anh là bạn của Sơn. Cô buồn bã trả lời. Em biết rồi. Nhìn cô ngồi thất thần, Lâm nói. Chuyện đã qua rồi, em đừng buồn nữa. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao em luôn rất mạnh mẽ. Mẹ em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của em đấy. Anh biết mẹ em á? Ba thằng bọn anh chơi với nhau rất thân. Anh chính là người mổ cho mẹ em đấy. Cô nhìn Lâm, cô thật đúng là vô tâm. Ngày ấy thì cô thậm chí không biết mặt người bác sĩ phẫu thuật cho mẹ mình. Cô có nghe anh kể về người bạn bác sĩ của mình, rồi thì cô lại quên khuấy đi mất. Em xin lỗi. Đáng lẽ ra thì em phải tìm anh cảm ơn mới phải phép. Lâm được thể rồi nói tiếp. Thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Mời anh đi ăn đi. Để hôm khác nhé. Hôm nay thì em hơi mệt. Lâm lững thững ra về. Để sửa ấm trái tim băng giá của cô gái này là một điều vô cùng khó khăn. Lâm cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lâm tin sự chân thành của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Ông Huy cầm trên tay địa chỉ ngôi nhà ông cần tìm. Bao nhiêu năm nay, ông tốn không ít công sức để tìm lại người vợ chưa cưới và đứa con của mình. Sự ra đi của ông ngày ấy để đổi lại bình yên cho hai người mà ông yêu thương nhất. Lần này gặp lại, ông không mong gì hơn được nhìn mẹ con bà ấy luôn hạnh phúc. Đẩy cánh cổng sắt khép hờ, ông Huy gọi to. Cho hỏi có ai ở nhà không à? Bà Hành đang nấu cơm trong bếp. Hôm nay là ngày giỗ của bà Ánh. Ông bà đi chờ từ sớm về để làm cơm cúng. Nghe có tiếng người gọi, bà đi ra. Ông hỏi ai vậy? Chào bà. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của ông Quân không? Tôi là bạn cũ của ông ấy. À vâng, ông nhà tôi ở trong nhà đấy. Mời ông vào. Ông Huy theo bà Hành vào nhà, khấp khởi vui mừng. Ông Quân nhất định sẽ giúp ông tìm được người mà ông cần tìm. Mình ơi, có bạn ông đến chơi đấy. Ông Quân đang lo bàn thờ, nhíu mắt nhìn ra cửa theo tiếng nói của bà Hạnh. Ông lắp bắp khi nhìn thấy người đi sau tiến vào. Ông... là ông? Tôi. Là tôi, Huy đây. Quân nhớ tôi chứ? Đôi vai của ông Quân run lên. Ông chỉ tay vào mặt của ông Huy. Ông đến giờ mới biết đường tìm về á? Quân, tôi biết là tôi sai rồi. Tội của tôi không thể nào tha thứ. Tôi xin ông, hãy giúp tôi tìm lại mẹ con của anh. Tôi tìm cô ấy rất lâu. Chỉ cần gặp lại mẹ con cô ấy một lần thôi, tôi cũng toại nguyện. Ông Quân cười đau khổ rồi đáp. Ông vẫn còn muốn gặp bà ấy á? Tôi biết, chỉ có ông mới giúp được tôi thôi. Tôi xin ông đấy. Ông Quân run rẩy, chỉ tay sang hướng bàn thờ. Kia kìa, bà ấy ở bên kia. Ông hài lòng chưa? Lúc này thì ông Huy đến bên bàn thờ, hai tay viền vào án gian. Góc bên phải bàn thờ là ảnh một cô gái trẻ măng với nụ cười tươi tắn trên môi. Ông đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay người phụ nữ của đời mình. Thế rồi, ông khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Ông quỳ xuống dưới bàn thờ. Ánh à, là anh không tốt. Anh xin lỗi em và con. Anh chọn cách rời đi để cho hai mẹ con được bình an. Anh luôn hy vọng khi quay về em vẫn sống tốt. Em có đánh, có chửi hay là giết anh cũng được. Nhưng tại sao em lại bỏ anh như thế? Bỏ con mà đi như vậy? Ánh ơi, anh cố gắng 20 năm qua, chỉ mong đến ngày anh quay về tạ tội với em. Em có chồng, có gia đình hạnh phúc, anh cũng cam tâm. Nhưng mà tại sao? Tại sao em không đợi anh? Tại sao thế? Bà Hạnh đứng cạnh ông Quân không cầm được nước mắt, cũng khóc theo. Ông Quân thì sụt sùi cay cay khóe mắt. Bà Ánh hận ông Huy một thì ông hận ông Huy đến 10. Hận người bản thân vong hơn bội nghĩa. Vì ông Huy mà Phong đã mất mẹ. Cú sốc tinh thần sau khi bà Ánh mất làm cho Phong bị tổn thương sâu sắc. Ông Quân yêu thương Phong từ khi Phong mới chào đời. Nhìn cậu bé 8 tuổi chịu đựng nỗi đau mất mẹ, ông không thể nào nói ra được sự thật với Phong. Ông sợ Phong sẽ lại lần nữa suy sụp giống như khi mất mẹ. Ông gặp được rồi thì ông đi đi. Đừng để thằng bé về đây rồi nhìn thấy cảnh này. Bà Hạnh lo hàng nước mắt chảy dài trên má, nhỏ nhẹ rồi nói với ông Quân. Hôm nay là ngày giỗ chị ấy, mình hãy để bác Huy ở lại. Chuyện này cũng đến lúc để con nên biết sự thật. Con cũng lớn rồi, sẽ biết phải làm thế nào cho đúng. Mình đừng cứ giữ mãi trong lòng để thêm khổ tâm như vậy nữa. Bà quay sang rồi nói với ông Huy. Bác cứ ra kia ngồi uống nước đi đã. Cơm canh đã xong, đợi con nó về thì cả nhà cùng nhau thắp hương nhé. Nói xong thì bà Hạnh đi nhanh xuống bếp. Ông Huy đứng dậy đến bên bàn nước. Ông nghe tôi giải thích đã, sau đó hãy đuổi tôi đi cũng được. Tôi sẽ đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Được, ông ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. Sáng nay có cuộc họp đầu giờ, thế nên Phong không về được. Cuộc họp kết thúc, Phong vội vàng ra về cho kịp giờ cúng mẹ. Xe dừng lại ở cổng, Phong xách túi hoa quả, ôm bó hoa đi vào. Bà Hạnh chạy ra. Về rồi đấy à con? Để dì sắp cho, con vào nhà đi. Nhà đang có khách đấy. Là ai về dì? Dì cứ để đấy con làm cho. Thôi, cứ đưa cho dì. Nghe dì vào nhà đi. Phong đưa hoa quả cho bà Hạnh, rồi đi thẳng vào trong. Ông Huy cầm trên tay lá thư. Nhiều nét chữ đã hoen ố vì thời gian. Trong thư viết: Anh Huy, khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng cũng có thể anh không bao giờ đọc được nó, bởi vì anh đã quên đi sự tồn tại của mẹ con em. Đã hơn 8 năm rồi, em đợi anh trong mỏi mòn, và động lực duy nhất để em có thể chờ đợi anh cho đến bây giờ chính là Kubi. Con rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, và con đã được 8 tuổi rồi đấy. Em tính từng ngày chờ anh tại ngoại, gia đình của mình đoàn tụ, và con sẽ có một sinh nhật đáng nhớ. Sinh nhật đầu tiên với người bố ruột của mình. Vậy mà, người giúp con châm nến, cắt bánh vẫn là anh Quân. Mẹ con em mang ơn anh ấy quá nhiều. Trên danh nghĩa là vợ chồng với anh Quân, còn thực tế em và anh ấy vẫn làm đúng lời hứa với anh. Anh Quân bị tai nạn, hôn mê, anh ấy gọi mái tên Hạnh, người con gái anh ấy yêu thương. Em thì vô cùng áy náy, gia đình của mình nợ anh ấy quá nhiều. Anh ấy tỉnh dậy, không thể nào đi lại được. Em chỉ biết chăm sóc cho anh ấy thật tốt để trả món nợ ân tình này. Rồi thì anh ấy đòi làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho mẹ con em. Em không đành bỏ đi giữa lúc người giúp đỡ mình đang gặp khó khăn như vậy. Em và anh ấy ở với nhau bởi vì ân huệ. Em tìm anh. Em đã gặp người con gái ấy. Cô ấy nói anh cùng cô ấy ra nước ngoài. Cô ấy có những thứ mà em không có. Em nghĩ em và anh Quân đã là vợ chồng thì tránh làm sao sự chung đụng. Điều làm cho em đau đớn nhất là anh không tin em còn chung thủy ngần ấy năm với anh. Mỗi lần em tìm đều là cô ấy ra mặt. Em không tin anh thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy. Em đợi sân bay, đợi để gặp anh lần cuối. Thế mà anh tay trong tay với cô ấy nở ra nụ cười hạnh phúc. Em đợi anh quay đầu một lần duy nhất thôi để nhìn thấy em vẫn đang đợi anh ở phía sau. Đợi cho đến khi chiếc máy bay cất cánh và khuất sâu trong làn mây trắng. Anh bỏ lại mẹ con em. Anh đã bỏ đi thật rồi. Vậy thì em còn thiết tha gì cuộc sống này nữa? Trong mắt người em yêu thương thì em đã là vợ của người khác. Đúng, em là vợ của bản thân anh. Bởi vì ai? Vì chính em sao? Anh là thằng đàn ông hèn hạ quá Huy à? Hãy nhớ, cả cuộc đời này em hận anh. Cả cuộc đời này không bao giờ em tha thứ cho anh đâu. Anh Quân, mẹ con em mang nợ anh rất nhiều. Nếu như có kiếp sau, em nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh. Em có mệnh hệ gì, cầu xin anh nuôi Kubi giúp em. Hay luôn coi Kubi như con ruột của mình. Anh đi tìm Hạnh đi. Biết đâu cô ấy đang ở một nơi nào đó chờ đợi anh. Cô ấy chắc chắn là người rất tốt nên mới được anh yêu thương như vậy. Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho anh và coi Kubi giống như con ruột của mình. Anh đánh đổi cả tuổi trẻ vì gia đình của em. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn kiếp sau, em trả nợ nốt cho anh. Phong, Kubi của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều, nhiều lắm. Con hãy cố gắng sống thật tốt. Nhớ là phải nghe lời bố Quân. Mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ xin lỗi bởi vì đã bỏ con lại một mình. Khi nào con lớn lên sẽ hiểu lý do mẹ làm ngày hôm nay. Mẹ con mình nợ bố Quân quá nhiều nên mẹ không thể nào tiếp tục làm khổ bố Quân nữa. Mẹ làm thế này là mẹ ích kỷ. Nhưng mà sự lựa chọn này là lối thoát duy nhất cho tất cả chúng ta. Mẹ xin lỗi con. Tạm biệt những người tôi yêu. Ông Huy đập tay vào ngực, đau đớn như có ai đó bóp nghẹt trái tim. Nhiều lần thì ông tưởng tượng ra cảnh gặp lại bà Ánh. Ông phải nói gì với bà? Xin lỗi bà ra sao đây? Chưa bao giờ ông nghĩ rằng gặp lại bà ấy trong hoàn cảnh như thế này. Bà ấy đã uống thuốc ngủ tự tử. Hôm trước bà ấy kêu mệt. Tôi nghĩ bà ấy mệt để cho bà ấy nghỉ ngơi. Nửa buổi sáng không thấy bà ấy dậy, tôi vào gọi. Rồi đưa bà ấy đi bệnh viện, thế nhưng không kịp nữa. Bác sĩ nói bà ấy đã bị ung thư. Phòng đứng chết lặng ở thềm nghe từng lời ông Quân nói. Anh đã nhiều lần gặng hỏi bố về cái chết của mẹ, thế nhưng mà ông luôn giấu kín. Ông Huy và bố của anh có quan hệ ra sao mà bố anh lại nói về cái chết của mẹ cho mấy nghe như vậy? Vào nhà đi con. Sau tiếng gọi của ông Quân, Phong bước vào, anh thắc mắc. Bố, chú Huy, hai người từng quen nhau sao? Hai người đàn ông tuổi đã ngoài ngũ tuần, đầu điểm hai thứ tóc, ngồi nhìn nhau cùng khóc. Khi người đàn ông khóc là họ đang gặp một điều gì đó rất buồn. Buồn đến nỗi họ không thể nào tạo ra một vỏ bọc của sự mạnh mẽ để che giấu đi tất cả, mà buộc lòng phải rơi nước mắt. Phong gào lên. Bố, hai người có chuyện gì, nói rõ ra được không? Bà Hành cầm lọ hoa đặt lên bàn thờ, rồi quay sang cạnh ông Quân nhẹ nhàng nói. Ông à, nói cho con biết đi, đừng giấu nữa. Ông Huy đưa cho Phong lá thư trên tay của mình, sụt sùi rồi nói. Phong à, bố, chính là bố đẻ của con đây. Phong đọc lá thư của mẹ, anh cảm thấy tim mình đau nhói. Anh đã mất mẹ, nhưng mà anh luôn cảm thấy mình may mắn bởi vì còn bố. Phong nhìn ông Quân rồi hỏi. Bố à, là sao thế? Cho con lời giải thích đi. Ông Quân ngồi lặng lẽ. Câu chuyện của gần 30 năm về trước cũng đến lúc cần phải làm sáng tỏ. Sau một hồi kể lại thì ông bảo với Phong. Con đã trưởng thành, có quyền được biết câu chuyện về bố ruột của mình, về cái chết của mẹ con. Sự thật là như vậy đấy. Ông Huy chính là bố của con. Cho dù bây giờ con quyết định thế nào thì bố vẫn luôn là bố con, dù con có nhận bố nữa hay không. Nghe đến đây thì Phong như hóa đá. Người bố luôn yêu thương anh hết mực giờ không phải là bố đẻ của anh. Sự thật này quá sốc đối với anh. Ông Huy ân hận rồi nói. Phong à, bố xin lỗi mẹ con. Bố sai. Bố sai cả đời rồi. Con cho bố cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình con nhé. Phong lạnh lùng rồi nói. Chú không có lỗi. Lỗi bởi vì mẹ tôi tin người quá thôi. Tôi chỉ có một người bố. Chú về đi. Nói xong thì anh đứng dậy đến bên bàn thờ. Bà Hành lúc này đã sắp xếp đầy đủ đồ cúng. Anh lên hương. Mẹ à, con biết làm gì bây giờ đây? Con nhớ mẹ quá. Mẹ hãy nói với con, tất cả chỉ là giấc mơ đi. Bố Quân thương con rất nhiều. Con là con bố Quân, có phải không mẹ? Bà Hành đến bên Phong ôn tồn rồi nói. Phong à, bố Quân thương con, và lúc nào cũng thương con. Phong quay sang ôm chầm lấy bà Hành. Dì ơi, con cảm ơn dì. Cảm ơn dì đã coi con giống như con ruột. Phong, bố có công dưỡng, nhưng không có công sinh. Bố Huy cũng rất yêu thương con đấy. Câu trả lời của Phong không liên quan đến câu nói của ông Quân. Bố à, cả nhà mình cùng nhau thắp hương cho mẹ nhé. Lúc này thì ông Huy cảm thấy mình lạc lõng. Ông là người gây nên bao nhiêu đau khổ cho người khác. Phải chịu thế này, cũng không dám oán trách ai cả. Ông đi ra thắp hương cho bà Ánh, tạ tội với bà. Chú thắp hương cho mẹ tôi xong, thì chú về đi. Phong vẫn cứ lạnh lùng với ông Huy kể từ lúc biết sự thật. Anh không khóc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, đã tôi luyện cho anh tính cách vô cảm trước mọi nỗi đau. Ông Huy cúi đầu chào ông bà Quân Hạnh, rồi lầm lũi ra về. Ông chấp nhận mọi hình phạt với tội lỗi mà mình đã gây ra. Bước chân của ông chao đảo. Ông đưa tay vịn vào cánh cổng. Một tay của ông đỡ ngực. Cơn ho sặc sủa kéo đến. Ông Quân, bà Hành thấy như vậy thì vội vàng chạy đến đỡ ông Huy. Phong, đưa mấy đi viện nhanh lên. Ông ấy ho ra máu đấy. Ông Quân hét to. Phong từ trong nhà lao ra, cùng với ông Quân đưa ông Huy lên xe. Cơn ho giảm đi. Ông Huy khó thở hơn, thều thào rồi nói. Tôi không sao đâu. Cứ đưa tôi về khách sạn đi. Tôi uống thuốc đỡ ngày ấy. Thế này mà nói không sao á? Ông nghỉ ngơi đi, phải vào viện đã. Thế rồi ông Huy dần dần mệt lìm đi. Đến bệnh viện, ông Huy được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Phong thì bồn chồn lo lắng, anh cứ đi đi lại lại. Ông Quân hiểu được tâm trạng của con lúc này. Anh đang phải đấu tranh nội tâm rất gay gắt. Phong này, bố cũng đã từng rất hận ông ấy. Hãy tha thứ cho ông ấy đi con. Dù sao ông ấy cũng là bố của con. Việc làm của ông ấy ngày đó là giúp mẹ con được yên ổn. Ông ấy đã phải sống khổ tâm quá nhiều năm rồi. Phong ngồi xuống cạnh ông Quân. Bố à, không giận con chứ? Bố luôn thương con, và mẹ con cũng như vậy. Nếu như hôm nay ông ấy có mệnh hệ gì thì con sẽ ân hận cả đời đấy. Sự thật đã rõ, con không tha thứ cho ông ấy mới là điều đáng giận. Cũng đã vài lần ngồi chờ đợi cửa phòng cấp cứu, thế nhưng không lần nào Phong cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Anh ngóng đợi từng giây từng phút cho cánh cửa im lìm kia mở ra. Ông Huy được đẩy ra ngoài. Phong vội vàng hỏi bác sĩ. Ông ấy có sao không? Anh là người nhà của bệnh nhân á? Vâng. Ông ấy đang có triệu chứng giãn phế quản do mắc bệnh phổi mãn tính. Chúng tôi cần kiểm tra lại cho chính xác. Bệnh nhân rất mệt, cần cho mấy nghỉ ngơi hợp lý. Ông Huy từ từ tỉnh lại. Đã mấy ngày nay, ông mất ngủ triền miên. Ở mấy thì ông nhận được địa chỉ nhà ông Quân. Ông đã rất hồi hộp, thu xếp công việc, bên ấy ổn định, rồi trở về Việt Nam. Ông lại không ngờ rằng Phong lại chính là con trai của ông. Buồn bã, mệt mỏi, và căn bệnh lại cứ phát tác, làm cho ông kiệt sức. Bên cửa sổ phòng bệnh, Phong đứng đút tay vào túi quần, yên lặng, nhìn ra khoảng không vô tận. Từ khi để ông Huy vào phòng cấp cứu, cánh cửa ấy khép lại, thì anh đã có sự lựa chọn cho chính mình. Phong. Tiếng ông Huy khẽ gọi, Phong quay lại đi nhanh đến bên giường bệnh. Bố, muốn ngồi dậy có phải không ạ? Đôi mắt của ông Huy sáng quắc lên. Con chịu nhận bố rồi sao? Phong đỡ ông ngồi tựa đầu vào giường, cầm lấy tay của ông. Sự thật, thì bố là bố của con mà. Lúc này thì ông Huy nắm chặt tay Phong, nước mắt của ông rơi bởi vì quá vui mừng. Cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Mọi cố gắng của bố bao nhiêu năm nay không hề uổng phí. Cảm ơn con nhé. Việc mà bố cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt cho nhanh khỏe lại. Phải rồi. Bố còn phải nhìn con lấy vợ. Còn phải bế cháu nội của bố nữa chứ. Ngay đến đây thì Phong chợt buồn khi ông nhắc đến vợ con. Từ ngày cô rời xa anh, trái tim của anh đã đóng kín. Cô gái bố từng gặp, cô ấy và con sao rồi? Thấy Phong im lặng, ông Huy hỏi tiếp. Phong thở dài rồi đáp. Con và cô ấy chia tay rồi. Sao thế? Là con hay cô ấy? Bố thấy cô ấy rất tốt mà. Giọng của Phong buồn bã. Cô ấy là con gái của bố Quân và dì Hạnh. Chúng con là anh em, thế nên không thể. Bố xin lỗi. Là tại bố, tất cả là tại bố. Bố sẽ nói chuyện với ông bà ấy. Hai con còn tình cảm thì hãy về bên nhau đi. Nét mặt của Phong tươi tỉnh hẳn lên. Thật không bố? Ông Huy mỉm cười gật đầu. Chớp mắt một cái, đã qua quá nửa đời người. Cuối cùng thì ông cũng tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Mấy ngày sau đó thì ông Huy được ra viện. Phong đưa ông về căn hộ của anh trong thành phố. Anh bảo với Sơn tìm địa chỉ của Linh Đan, rồi đặt vé máy bay cho anh sang Nhật. Lâm trải chút, ăn mặc chỉn chu, đứng trước gương soi đi soi lại. Lâm quyết định hôm nay phải tỏ tình với Linh Đan. Nhiều lần thì Lâm gặp Toshiro đứng ngây người ngắm cô. Anh không nhanh, tranh thủ thì sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Ôm một bó hồng to, Lâm đợi cô trước cửa quán. Linh Đan tan làm, trời đã chuyển sang đông và bắt đầu có tuyết rơi. Cô khoác thêm chiếc áo rét dày, đội mũ, đeo găng tay rồi ra về. Hôm nay không hiểu sao cô cứ cảm thấy bồn chồn lạ thường, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Chào cô gái của tôi. Tặng em đấy. Lâm chìa bó hoa trước mặt của cô. Cô cười rồi đáp lại với Lâm. Tới ngày gì mà tặng hoa cho em như vậy? Anh mời em đi ăn được không? Cô vô tư trả lời. Em ăn tối rồi. Em không đói đâu. Mà lạnh thật đấy. Em muốn về thôi. Anh có chuyện cần nói với em. Về phòng em nhé. Linh Đan không thích có người khác giới đến nhà của mình. Cô khéo léo từ chối. Dạ thôi à. Mình vào quán nước trước mặt kia đi. Lâm chọn một bàn khuất người trong quán. Anh ngập ngừng mãi, lấy hết can đảm, rồi anh nói. Linh Đan, anh thích em. Thích em từ rất lâu. Anh... Lâm chưa nói hết câu, Linh Đan liền nói. Anh Lâm à, em biết là anh thích em, nhưng mà em mong đó chỉ là nhất thời thôi. Hãy coi em như em gái của anh. Như vậy em và anh đều sẽ thoải mái hơn. Cô đứng dậy rồi nói tiếp. Nếu như không còn chuyện gì nữa, em về trước đây. Cô biết tình cảm của Lâm dành cho mình, Nếu như gặp Lâm ngay từ đầu, có lẽ cô sẽ cho anh cơ hội. Chỉ tiếc rằng trái tim cô quá nhỏ bé, chỉ đủ chứa một người, dù biết mãi mãi không thuộc về nhau. Nó đã đóng lại, đóng băng rồi, rất khó có thể tan chảy thêm một lần nữa. Những bông tuyết nhỏ rơi ngày càng dày đặc. Cô tháo găng tay, để tay trần rồi hứng tuyết. Cô nhớ ra rít mùa đông của năm trước, anh đưa cô đi dạo phố, ngắm hoa sữa. Giá như có anh ở đây, nắm lấy bàn tay của cô cùng nhau bước đi dưới trời tuyết. Cô nhếch miệng cười một cái về ý nghĩ điên rồ của chính mình, rồi sau đó giả bước nhanh về nhà. Linh đang đưa tay lên rủi mắt. Cô, có phải là cô đang hoa mắt không? Cô nhìn thấy anh đứng ở đó, tựa lưng vào cửa nhà cô. Vẫn là dáng đứng đó chờ đợi cô trước cổng phòng trọ năm trước. Bỗng nhiên anh xuất hiện ở đây. Cô tiến lại gần, hồi hộp rồi lên tiếng. Anh! Cô gọi nhỏ nhẹ. Phong kéo cô ôm chặt vào lòng. Cả hai cùng nghe rõ tiếng đập thổn thức của trái tim. Anh nhớ em rất nhiều. Nghe đến đây cô cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình để không rơi xuống. Cô cũng nhớ anh, rất nhớ. Nhớ đến cùng cực. Cô cố gắng ngăn bản thân của mình vấp phải sai lầm. Cô đẩy anh ra. Anh vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy. Anh kéo vali quần áo rồi theo cô đi vào nhà. Cô thì vẫn giữ thói quen sống một mình nơi đất khách. Cô thuê căn hộ nhỏ này là một căn hộ không tình toàn giống như phòng trọ quê nhà. Căn hộ này có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, nói chung là đầy đủ tiện nghi. Bật máy sưởi trong nhà lên, cô rót cho anh cốc nước nóng. Anh uống đi cho ấm bụng. Anh đã ăn gì chưa? Anh nhìn cô chằm chằm. 9 tháng ròng rã, hai người họ xa nhau. Cô giờ đây đối diện với sự thật rất bình tĩnh. Từ sân bay thì anh đến đây luôn. Đợi em 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh vẫn thế, vẫn không hề thay đổi. Vẫn như khi còn yêu cô. Trái tim cô đau nhói. Em nấu cho anh bát mì nhé. Từng lời nói, việc làm phảng phất hình ảnh xưa cũ. Nhìn cô đứng ở bếp, anh mơ về ngôi nhà, nơi đó có cô và những đứa trẻ. Vô thức bước đến, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Cô gỡ vòng tay của anh ra. Anh đừng làm như vậy chứ. Cô sợ lý trí không thắng nổi trái tim. Cô sợ, rất sợ điều đó. Bát mì nấu xong anh ăn ngon lành. Ăn no thì mới có sức để làm việc chứ. Cô thì căng thẳng, còn anh cứ tủm tỉm cười mãi. Cô phá vỡ đi sự yên lặng đó. Anh sang đi công tác á? Anh nhớ em. Không có ngày nào anh không nhớ cả. Anh nhớ đến điên dại. Anh sang đây là để tìm em đấy. Cô đứng dậy dọn dẹp gian bếp, tránh để ánh mắt si tình của anh. Anh nên nhớ, chúng ta là anh em đấy. Anh bước lại gần cô. Cô quay người đi, tránh cho anh ôm từ đằng sau. Thế nhưng mà lần này thì anh ôm cô chính diện. Cô vùng vẫy đẩy anh ra. Lực ôm của anh quá chặt, cô không thể nào thoát ra được. Tì cầm của mình vào vai của cô, anh nói. Em còn nhớ chú Huy không? Ông ấy mới là bố ruột của anh. Chúng ta không phải là anh em ruột. Và anh sẽ không đánh mất em một lần nữa đâu. Ngay đến đây thì cô bật khóc, đưa tay lên ôm anh. Người đàn ông mà cô nhung nhớ, cô yêu thương anh. Anh lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô. Đừng khóc nữa, anh xót đấy. Nâng cằm của cô lên, anh đặt lên môi cô nụ hôn. Nụ hôn của sự nhớ nhung bao nhiêu ngày xa cách. Trong thế giới, hàng vạn con người gặp được nhau, nhưng vì những toan tính của đời trước mà họ tưởng chừng đã lầm lỡ bước qua. Không ngờ. Lấy anh nhé. Phong cầm chiếc nhẫn cô trả lại cho anh lần trước, đeo vào tay cô. Đôi mắt long lanh nước mắt của cô nhìn anh không nói nên lời. Cô khẽ cười, đưa bàn tay của mình lên. Lần thứ 3 rồi. Chiếc nhẫn này vẫn là của em. Anh cũng là của em. Cả đời này là của em đấy. Phong ôm cô vào lòng. Cô dụi mặt vào ngực của anh, lấy tay véo lung tung trên người của anh. Anh nhột đấy. Em đừng có khiêu chiến anh nhé. Thế em đang thử xem là thật hay mơ đấy. Thế để anh thử hộ em nhé. Nói rồi thì Phong áp môi mình lên môi cô. Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Anh đưa chiếc lưới của mình cuốn lấy lưới cô, khám phá từng ngóc ngách. Cô bị anh dẫn dụ cùng hòa vào với anh. Không kiềm chế được ham muốn của mình, anh đưa tay vuốt ve cơ thể của cô. Sự cọ sát nhẹ nhàng với đàn ông lần đầu làm cho cô xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô giữ lấy bàn tay của anh. Anh thì thầm bên tai cô rồi nói: để anh yêu em nhé. Em chỉ cần tận hưởng thôi. Rồi sau đó anh bế cô về phòng, đặt cô xuống. Anh hôn nhẹ vào vành tai cô, từ từ di chuyển xuống cổ, rồi đến xương quai xanh. Sự ấm áp từ đầu lưỡi của anh cùng với hơi thở nam tính khiến cô bị kích thích. Anh bỏ hết mọi thứ vương víu trên cơ thể của hai người, tham lam, gặm nhấm lấy cơ thể cô. Bàn tay không yên phận, bắt đầu công cuộc khám phá. Cảm giác bị đụng chạm khiến cho cả người cô giống như có dòng điện chảy qua. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô mím chặt đôi môi của mình, tay bám vào ga giường. Cả người cô rào rực. Lúc này anh từ từ tiến vào. Một cơn đau truyền đến. Cô co người lại. Đôi mắt của anh nhìn cô đầy khao khát. Anh thủ thỉ: em thả lòng người ra đi. Hơi đau một chút, nhưng mà rồi sẽ nhanh thôi. Em làm được có phải không? Cô thản thùng thả người theo lời dẫn dụ của anh. Thân thể cô dần mềm mại, phối hợp nhịp nhàng với anh. Mặc kệ ngoài kia trời tuyết vẫn rơi, cùng với cái lạnh thấu xương. Trong căn phòng nhỏ bé, cảnh xuân vô cùng đẹp đẽ và ấm áp. Sau bao nhiêu sóng gió, định mệnh của đời họ đã thuộc về nhau. Mặc cho sóng cả trông chênh, yêu thương ta cứ vững bền bước qua. Tương lai tươi đẹp vẫn còn xa. Hành trình hạnh phúc chan hòa là đây. Ngoại truyện 1. Mối quan hệ của bà Ánh, ông Huy và ông Quân. Đặt một bó hoa huệ trước mộ của bà Ánh, ông Huy lặng lẽ nhớ về một thời tuổi trẻ. Mới đấy, vậy mà đã hơn 30 năm trôi qua. Nhà bà Ánh và nhà ông Huy ở cạnh nhau. Bà học kém ông một lớp. Từ khi học cấp 2, thì ông là người đưa đón bà đi học. Nhà có xe, thế nhưng bà không đi. Bà lại thích nhóng nháo anh hàng xóm nhà mình cơ. Ông Huy thì học giỏi lắm, trầm tính và ít nói. Tối nào thì bà cũng lấy cớ sang nhà ông để học bài. Dù biết làm hay không, thì bà cũng cứ bảo không biết, là ông lại tận tình giảng giải cho cô em gái nhỏ. Bố của bà Ánh và bố của ông Huy cùng chung vốn đi buôn, thế nên thân lại càng thân. Năm bà Ánh học lớp 11, thì ông Huy học lớp 12. Bà Ánh không may bị ngã gãy chân trái. Thế là cả tháng trời ông đèo bà đi học. Cõng bà từ nhà xe rồi lên lớp. Tan học thì lại cõng từ lớp ra nhà xe để trở về. Ông chăm sóc cho bà rất ân cần, cẩn thận, khiến nhiều cô gái mới lớn ngày đó phải ghen tị. Bà và ông chẳng ai nói ra, thế nhưng mà hai người cùng chung ý nghĩ sau này sẽ về chung một nhà. Thời gian cứ như vậy trôi đi, họ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Ông Huy học đại học năm cuối thì gia đình xảy ra chuyện. Bố mẹ của ông bị tai nạn, ra đi vĩnh viễn. Việc làm ăn của bố ông bị thua lỗ. Tất cả tài sản trong nhà đi theo các khoản nợ được bố của bà Ánh liệt kê ra sau khi bố mẹ của ông mất. Bố bà Ánh giúp ông giữ lại căn nhà. Nhà bà Ánh phải bán đi trả nợ. Ông Huy đau khổ tột cùng. Những ngày tháng đó bà Ánh và ông Quân luôn luôn giúp đỡ, nên ông mới vực dậy sau mất mát quá lớn đó. Bà Ánh theo gia đình chuyển nhà đến nơi ở mới. Bà không hiểu vì sao bố mình lại cấm bà quan tâm ông. Bố bà lấy căn nhà nơi ông đang ở để làm giao dịch với con gái. Nếu như bà còn qua lại với ông thì sẽ lấy khoản nợ của nhà ông, đồng nghĩa với việc ông chẳng còn nhà để sống. Lúc này thì tình yêu hai người quá lớn, nên ông bà đành phải lén lút gặp nhau. Ông Huy ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành quản trị kinh doanh. Ông được mời về làm tại một doanh nghiệp nhà nước có tiếng của thành phố. Thế rồi sau 2 năm cố gắng, từ một nhân viên, ông nhanh chóng lên trưởng phòng và sau đó ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp đó. Ông nghĩ đơn giản là do nhà ông chẳng có gì, nên bố mẹ sợ con gái khổ khi lấy chồng. Ông làm tất cả mong sau này có cuộc sống tốt đẹp cho người mình yêu. Rồi thì hai người cứ như vậy yêu nhau trong thầm lặng. Một hôm, ông đi làm về thấy bà đã đợi mình bên mâm cơm. Sau bữa cơm chiều vui vẻ ấy, bà nhất định không chịu về. Tôi đến, ông đuổi thế nào cũng mặc kệ. Bà bỏ vào phòng của ông rồi ở lì trong đó. Chuyện gì đến thì cũng đến. Bà mỉm cười mãn nguyện và bà đã trao sự trong trắng của mình cho người mình yêu. Ông không hề hay biết bố mẹ của bà đánh bắt bà lấy chồng, lấy một người mà bà không hề yêu thương. Từ hôm đi qua đêm đó, bà bị nhốt ở nhà. Thời gian ấy thì ông tìm được thêm nhiều bằng chứng hơn về vụ tai nạn của bố mẹ mình. Ông cũng lờ mờ lý giải được tại sao bố ông và bố bà làm ăn thua lỗ như vậy. Mà rất nhanh sau đó, bố bà khôi phục được các mối làm ăn cũ. Không liên lạc được với bà, ông lo lắng. Ông nhờ ông Quân đến nhà tìm bà hộ ông. Ông Quân thì kiên trì chờ đợi ở cổng nhà bà nhiều ngày. Cuối cùng cũng gặp được bố của bà. Bố bà tra hỏi nhiều điều. Nhìn ông Quân trí thức lại thật thà. Bố bà nhầm ông Quân là người yêu của bà. Ông Quân đánh liều nhận luôn để được gặp bà. Cứ như thế rồi ông Quân là người liên lạc cho hai người. Dù không lấy được mấy tình cảm của bố bà ánh, thế nhưng mà thi thoảng thì ông Quân vẫn gặp được bà. Ông Quân đóng vai người yêu của bà, chủ yếu kéo dài thời gian cho bà. Đến tháng thế nhưng bà ánh không thấy. Lúc này bà vui mừng bởi vì kế hoạch của mình sắp được hoàn thành. Bà nhờ ông Quân thông báo cho ông biết là mình đã có thai. Ăn cơm trước cảng là còn có sản phẩm như vậy, thì bố mẹ bà không thể ép bà lấy người khác ngoài ông. Đúng lúc đó thì ông Huy bị bắt vì tội tham mô tiền của công ty. Ông bị oan và nỗi oan không ai thấu, bởi vì mọi sổ sách giấy tờ đều do ông ký. Ông là người làm việc rất có trách nhiệm. Vậy mà người ta đưa ông vào chồng, đến khi phát hiện ra thì công an đã vào cuộc. Ngày xét xử ông Quân giấu bà. Ông bị phạt 10 năm tù giam. Ông Quân đi thăm. Ông tàn tạ mà ông Quân đau lòng như cắt. Ông Quân nói với ông là bà đã mang thai. Ông nghe xong thì đã buồn lại càng buồn hơn. Ông thở dài dặn dò nhờ vào ông Quân. Bố mẹ tôi, tai nạn là do bị hại. Tôi vào tù vì tôi tìm được một số bằng chứng chứng minh. Chỉ là chưa tìm được ai là người đứng sau. Bây giờ tôi không thể nào bảo vệ được mẹ con của anh. Cậu nói với anh, đừng để ai biết đứa bé là con tôi. Cậu giúp tôi được không? Hãy nhận đứa bé là con của cậu. Tôi biết làm như vậy là thiệt thòi cho cậu. Nhưng nếu như anh vẫn giữ đứa bé, thì cả cô ấy và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm. Bà khóc rất nhiều. Kế hoạch bà tưởng chừng đã êm đẹp, hạnh phúc ngay trước mắt. Vậy mà bà đau khổ, chẳng thích ăn uống, rồi nhốt mình trong phòng. Bố của bà đành nhờ ông Quân. Ông Quân động viên bà ánh bởi vì đứa trẻ phải mạnh mẽ lên. Và đứa trẻ là minh chứng tình yêu của bà và ông Huy. Bà đồng ý lấy ông Quân để bảo vệ con mình. Biết chuyện, bố bà giận lắm. Ông vẫn muốn bà kết hôn với con trai một ông chủ nổi tiếng của thành phố. Thế nhưng con gái của ông đã thất thân, lại còn có thai như vậy. Ngày đó thì con gái không chồng có chửa là một chuyện tày trời và không thể nào chấp nhận. Cô gái và cả gia đình bị dân làng nhìn với ánh mắt dị nghị, khinh miệt. Thế nên ông Quân nhận mình là bố đứa bé thì ông phải cưới bà ánh. Bố mẹ bà cũng đành chấp nhận cho hôn sự này. Ông Quân làm đúng theo lời đã hứa với ông Huy. Bà ánh và ông Quân có một thỏa thuận là vợ chồng trên danh nghĩa để đứa trẻ sinh ra bình an. Và nếu như ông Quân tìm được người thương thì bà ánh và ông Quân sẽ ly hôn. Còn không thì đợi đứa bé cứng cáp, bà ánh sẽ mang con đi. Cho đến khi Phong chào đời, một năm ông Quân vào thăm ông Huy 1 đến 2 lần để tránh tai mắt nhòm ngó. Bà ánh cũng hạn chế đến thăm ông. Phong thì lại càng không. Ông Huy luôn cảm thấy bất an cho mẹ con của bà. Bà ánh và ông Quân cứ như thế sống cho đến năm Phong 4 tuổi. Ông Quân bị cử đi công tác vùng cao nguyên đá Hà Giang 1 năm. Và rồi ở đó thì ông đã gặp bà Hạnh. Dự định về nói chuyện với bà ánh. Đã đến lúc ông Quân tìm cho mình một mái ấm. Không thể nào cứ sống mãi như vậy. Ông công tính vẫn trông nom và có trách nhiệm cho mẹ con của bà cho đến khi Huy ra tù. Chuyện này đợi sau khi ly hôn thì ông mới kể với bà Hạnh. Vậy nên bà Hạnh không hề biết ông đã có vợ. Thế nhưng ông Quân lại gặp tai nạn. Tai nạn làm ông nằm 1 năm trời. Rồi gần 2 năm ngồi xe lăn, bố mẹ ông Quân bán căn nhà đang ở trong nội thành về quê nhà của ông ở ngoại thành. Số tiền bán nhà dùng để thuốc thang cho ông. Còn bà Hạnh chờ ông trong mỏi mòn. 3 năm ông Quân đau ốm, bà Ánh đi thăm ông Huy được 2-3 lần. Bà thì vẫn trông mong từng ngày ông được tự do, để gia đình được đoàn tụ. Ông Quân dần già đi lại được. Bà Ánh vui lại càng vui hơn khi nghe tin ông Huy được giảm án 2 năm bởi vì cải tạo tốt. Ông Huy ra tù, những tưởng được bình yên, thì em gái nhà chú đưa ông gặp một người. Hắn cho ông nghe một cuộc ghi âm. Tại sao? Ông lại triệt đường sống của cậu ta đến như vậy? Nếu như tôi không triệt cậu ta, thì cậu ta sẽ triệt tôi. Ông cần tôi làm gì nữa? Cậu tìm cách xét nghiệm ADN của cháu ngoại tôi và cậu ta. Cậu ta chuẩn bị ra tù rồi. Cho cậu ta biến khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Ông nghi ngờ cháu ông là con cậu ta. Thế ông định làm gì? Tôi tự có cách của tôi. Vậy còn con gái của ông? Đó là việc của gia đình tôi. Cậu can thiệp hơi sâu rồi đấy. Hắn đưa xét nghiệm ADN cho ông về huyết thống giữa ông và Phong. Hắn tiết lộ chính bố bà Ánh là người sắp xếp vụ tai nạn bố mẹ ông. Bố bà Ánh cũng nhúng tay đẩy ông vào tù để chia cắt tình yêu của ông bà. Và nếu như ông ta biết Phong là con của ông, thì để đảm bảo cho sự an toàn cho mẹ con bà Ánh, ông phải rời khỏi thành phố này. Người này lại là chỗ làm ăn của bạn ông chú của ông Huy. Hắn bảo chỉ giúp được ông đến như vậy. Hắn không thể nào giúp ông tìm đủ bằng chứng để kết tội bố bà Ánh. Khi đó thì bố bà Ánh nắm trong tay một tập đoàn lớn. Chân tay ông ấy quá mạnh. Người như ông Huy không thể nào động vào. Nỗi đau chống chất nỗi đau. Người mà cả gia đình ông tin tưởng, người anh em tốt của bố ông lại hại gia đình ông thê thảm như vậy. Ra tù tay trắng. Đàn ông mà không bảo vệ được con mình và người mình yêu, vậy thì còn gì hèn hạ hơn nữa. Ông bất lực, đành theo chú sang Mỹ. Ông phải đi, phải có tiền, phải có lực thì mới quay về trả thù được. Người phụ nữ bà Ánh gặp chính là em gái của ông, con nhà chú. Ông đau lắm, trái tim ông như có ngàn mũi kim đâm vào tê tái. Ông không làm vậy, bà không từ bỏ. Ông biết là bà sẽ đau, sẽ hận, khó lòng tha thứ cho ông. Lúc đó thì ông chẳng biết làm sao đối diện với bà và sự thật nghiệt ngã mà bố bà đã tạo ra cho gia đình của ông. Ông và bà duyên tình lỡ giờ. Nơi đất khách, ông Huy cố gắng thật nhiều, mong một ngày đủ lực bảo vệ hai người ông yêu thương. Người mang tuổi đó là bố của bà. Con ông do bà sinh ra, bà nuôi lớn. Bà chịu nhiều đau khổ cũng vì ông. Ông lại càng có động lực để cố gắng nhiều hơn. Bà Ánh đau buồn uất ức. Bà dành cả thanh xuân đợi chờ ông. Ông thì tay trong tay với người con gái khác, ra đi không lời từ biệt. Bà mệt mỏi chán trường. Bà đến tìm cô bạn thân làm bác sĩ ở thành phố để giải tỏa tâm trạng. Cô bạn của bà thấy sức khỏe của bà không tốt, rồi bắt bà đi khám sức khỏe. Sau đó thì phát hiện ra bà bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Bạn của bà khuyên bà nhập viện để điều trị. Bà thì vẫn có thể điều trị được. Bà nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ. Phong lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ông Quân khi tuổi đã xế chiều. Bố bà Ánh biết được toàn bộ sự thật. Ông ta ân hận bởi vì những gì mà mình đã làm. Vì sự ghen ghét ganh tị mà ông hại gia đình bạn mình, hại con gái của mình uất ức, đau khổ, dẫn đến tử vấn. Hai cháu của mình bơ vơ không bố không mẹ. Toàn bộ cổ phần của ông trong tập đoàn ABJ, ông chuyển nhượng hết cho Phong. Ông mong có thể bù đắp phần nào mất mát mà Phong đã phải chịu đựng. Nhiều năm về sau, ông Huy trở về chẳng ai biết ông là ai. Ông đi tìm, tìm mẹ con của bà, tìm lại những người xưa kia giúp ông. Mãi cho đến sau này, ông có được địa chỉ nhà ông Quân. Người bạn của mình đã giúp đỡ ông, người phụ nữ của ông và con ông. Ông vui mừng phấn khởi trở về, cũng chỉ mong gặp lại bà Ánh, gặp được con trai. Ai ngờ bà đã. Trên cánh đồng làng, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, lũ trẻ con đang chơi trò chơi đám cưới. Khi đó thì ông và bà đều là những đứa trẻ 9-10 tuổi. Họ được chọn làm cặp đôi hôm ấy. Bà cũng chỉ cho ông chơi trò này cùng mình. Đầu của bà đội chiếc vòng Tết bằng hoa dại. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của đời anh. Ngoài em ra, anh không được lấy ai đâu. Ông Huy tủm tỉm cười gật đầu. Trò chơi ngày ấy, trò chơi trẻ con, lại là đám cưới duy nhất của ông bà. Chú rể, chào nhẫn cho cô dâu đi. Tiếng lũ trẻ hò hét. Ông đeo chiếc nhẫn cỏ cho bà. Tiếng của bà cười giòn tan. Em yêu anh. Cả đời này chỉ yêu mình anh thôi. Nước mắt của ông khẽ rơi từng giọt mặn chát khi mà những ký ức của ngày xưa ùa về. Đưa tay vuốt tấm ảnh trên bia mộ, ông Huy thủ thỉ. Anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều. Đợi anh nhé. Anh sẽ lại đi tìm em. Bây giờ thì anh cần phải sống tốt hơn để nhìn con mình được hạnh phúc. Để chuộc lại lỗi lầm của anh bao nhiêu năm qua với mẹ con em. Hãy luôn mỉm cười phù hộ cho bố con anh nhé. Ngoài chuyện 2, cuộc đời của Phong và 1111 ngày yêu. Tôi tên là Phạm An Phong. Mẹ tôi bảo đặt tên An Phong với mong muốn tôi sẽ là người con trai tài ba giỏi giang. Cuộc sống của tôi luôn bình an và tràn ngập niềm vui. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ, tôi nhớ bố tôi đi công tác triển miên. Mỗi khi ông về mua cho tôi rất nhiều quà. Ông tranh thủ thời gian nghỉ đưa tôi đi chơi khắp nơi. Và ông chưa lần nào quát mắng tôi nặng lời. Thời điểm đó tôi là đứa trẻ hạnh phúc. Năm ấy bố đi công tác mãi không về. Tôi cũng quá quen thuộc với những ngày vắng bố. Rồi đến một ngày, bố tôi trở về. Mẹ tôi, ông bà nội tôi khóc rất nhiều. Tôi cũng khóc. Tôi gọi, tôi lay bố, thế nhưng bố không dậy. Tôi đòi bố đưa đi chơi. Bố vẫn cứ nằm im tại chỗ. Gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ. Giờ đây lại im ắng, không khí nặng nề bao trùm. Rồi có một lần, tôi đứng ở cửa phòng bà, nghe lén cuộc nói chuyện của bà và mẹ. Cô lừa dối nhà tôi bao nhiêu năm nay? Cô đưa thằng bé đi đi. Mẹ tôi quỳ dưới sàn nhà lạnh buốt, khóc lóc cầu xin bà. Con xin mẹ đấy. Đừng đuổi con. Bố mẹ và anh Quân đi đâu, con đi đó. Chờ đến lúc anh ấy tỉnh lại, con sẽ đi ngay. Bà tôi thì hầm hầm tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt của mẹ tôi. Cô đúng là sao chổi của gia đình tôi. Cô hại con tôi thê thảm như vậy, vẫn chưa hài lòng sao? Đem cả con của cô, cút ngay. Con không đi. Con ở lại đây trả ơn anh ấy, trả ơn bố mẹ. Bố mẹ giờ đây đau yếu rồi. Chỉ cần anh Quân tỉnh lại, con sẽ đi ngay. Bà tôi cứ đấm thùm thụp vào ngực rồi kêu lên. Ôi trời ơi là trời. Kiếp trước tôi ăn ở thế nào, vậy mà kiếp này tôi lại khốn khổ như vậy chứ. Mẹ tôi đứng dậy đỡ bà. Kìa mẹ, mẹ đừng như vậy chứ, con xin mẹ đấy. Cô, đi ra khỏi phòng tôi ngay. Nhìn thấy cô, tôi không thể nào chịu đựng được ấy. Thế rồi mẹ tôi lủi thủi đi khỏi phòng của bà. Tôi nhanh chân chạy trước để mẹ không nhìn thấy tôi. Kể từ đó tôi cảm giác ông bà hết yêu thương tôi. Tôi nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của ông bà dành cho mẹ. Nhiều ngày nằm viện, bố tôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, ông đồng đâu thì nằm đó. Ông bà tôi bán nhà ở phố về quê. Tôi và mẹ cũng theo đi. Bà không còn đuổi mẹ nữa. Thế nhưng mà cũng chẳng chuyện trò với mẹ con tôi. Dường như có khoảng không vô hình nào đó giữa chúng tôi. Mọi sinh hoạt cá nhân của bố đều do một tay mẹ làm. Có thể mẹ nói đúng. Ông bà già yếu rồi, nên việc chăm sóc này chỉ mẹ làm được. Vì thế mẹ con tôi vẫn được ở lại cùng với bố. Tôi học mẹ. Những lúc rảnh rỗi, tôi trò chuyện cùng bố, xoa bóp chân tay cho bố. Bố tôi nằm như vậy tầm một năm thì ông ngồi dậy được. Chiều chiều thì tôi để xe lăn cho bố đi dạo quanh xóm. Bố xoa đầu khen tôi ngoan. Tôi vui lắm nên nói với bố. Bố à, cô Bi ngoan như thế này, bố đừng đuổi mẹ và cô Bi đi nhé. Bố đặt tôi ngồi lên đùi, ôm tôi vào lòng. Ông chảy nước mắt nhìn tôi gật đầu. Tôi không hiểu chuyện gì nên chẳng dám kể với bố chuyện bà nội đuổi mẹ con tôi. Ngày tháng cứ như vậy trôi đi. Mẹ thì vẫn cứ ngày ngày cần mẫn chăm sóc bố. Mẹ dìu bố tập đi, rồi bố đi bằng nàng. Và cuối cùng ông cũng đi lại được bình thường. Cả nhà tôi đều vui, nhất là ông bà nội. Đi đâu làm gì hay ai đến nhà chơi thì bà cũng khoe. Mọi người đều khen bố tôi có số nhờ vợ Thảo hiền, thì bà tôi lại nguyết dài. Mẹ con tôi dường như là cái gai trong mắt của bà. Tôi thương mẹ lắm. Mẹ cứ hay ngồi bần thần nhìn xa xăm, nơi cuối trời, rồi lại khóc một mình. Có lần tôi chạy đến ôm mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi, tại sao mà bà lại ghét mẹ con mình như vậy? Tại sao mẹ lại cam chịu, rồi cứ khóc một mình như thế? Mẹ lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng sau đó nói. Bởi vì bà thương bố, thấy bố ốm thế nên mới giận mẹ. Bây giờ thì không sao nữa. Bố con khỏi ốm thì bà lại thương mẹ con mình ngay thôi. Kể từ ngày đó, tôi không còn gặp mẹ khóc một mình nữa. Trước mặt tôi, mẹ cười nhiều hơn. Gia đình nhỏ của tôi đầy ắp tiếng cười. Mỗi khi tối đến thì ba người chúng tôi đóng cửa trong phòng. Bố dạy tôi học, còn mẹ thì lại may vá, thêu thùa bên cạnh. Bố trêu tôi cười, rồi mẹ cũng cười theo. Phòng có hai giường, tôi ngủ cùng với mẹ, bố ngủ riêng. Cho đến năm tôi 8 tuổi, mẹ tổ chức cho tôi một sinh nhật vui vẻ. Bố trầm nến, cả nhà ba người chúng tôi cùng nhau thổi nến. Nhìn bố mẹ cười tươi, tôi vui lắm. Chỉ mong những ngày tháng tiếp theo gia đình chúng tôi luôn luôn hạnh phúc như vậy. Rồi thì hai ngày sau đó tôi dậy đi học. Mẹ kêu mệt nên bố bảo mẹ nghỉ ngơi đừng dậy sớm. Tôi hôn vào trán tạm biệt mẹ và bố đưa tôi đến trường. Buổi trưa tôi đợi mãi không thấy bố mẹ đến đón nên đi bộ về nhà. Nhà tôi lúc này nhốn nháo, toàn người là người cả thôi. Mọi người nhìn thấy tôi sụt sịt khóc. Tôi ngơ ngác đi vào trong. Mẹ tôi nằm ở đó bất động. Tôi gào, tôi thét, tôi lay mẹ như ngày bố tôi còn trong bệnh viện. Tôi hy vọng mẹ cũng giống như bố, một thời gian nữa sẽ tỉnh lại. Bố tôi bước đến rồi nhỏ giọng nói. Con à, mẹ mất rồi. Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ, cầu xin mẹ mở mắt nhìn tôi. Người mẹ lạnh ngắt, dù tôi có gào khàn cổ thì mẹ cũng không hề mở mắt nhìn tôi lần cuối. Mọi người kéo tôi ra, bố tôi tự tay tắm rửa cho mẹ. Bố mặc cho mẹ một bộ quần áo mới. Người ta cho mẹ tôi vào chiếc áo quan, đóng nắp lại. Ngày hôm sau thì mẹ được đem ra đồng và tôi mất mẹ kể từ đó. Bố bảo rằng mẹ tôi đột quỵ mà mất, nhưng mà tôi không tin. Chắc chắn mẹ tôi mất do nguyên nhân khác và người tôi hận nhất chính là bà. Tôi nghĩ rằng bà đã hành hạ mẹ tôi về tinh thần để mẹ tôi không chịu đựng được nữa mới dẫn đến kết cục như vậy. Rồi thì tôi từ một cậu bé ngoan ngoãn trở nên nghịch ngợm, phá phách. Tôi bắt đầu đánh nhau với bạn. Ngày nào đi học về thì tôi cũng mắc lỗi. Bố mẹ bạn bị đánh thậm chí sang nhà tôi ăn vạ. Tôi bị phạt đủ các hình phạt của nhà trường. Bố cũng được mời lên để làm việc với cô giáo chủ nhiệm về vấn đề giáo dục tôi. Tôi biết chứ. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ mặc kệ. Tôi quậy phá như vậy cũng chỉ có bà mắng mỏ chửi bới. Mà bà càng mắng, tôi lại càng phá. Nhìn cảnh bà tức tối, tôi cảm thấy hà lòng hà dạ. Cứ như kiểu báo thù được cho mẹ vậy. Còn bố, bố chỉ ân cần bảo ban tôi. Bố không mắng, không chửi, làm tôi thấy ân hận về hành động của mình. Nhưng mà tôi vẫn cứ quậy phá để cho bà phải giận. Sau đó thì ông nội tôi qua đời. Bà cũng bỏ bố con tôi đi. Trước lúc lâm chung, bà gọi tôi lại gần, nắm tay tôi rồi nói. Bà xin lỗi con. Là bà không tốt. Tha thứ cho bà nhé. Mặc dù tôi vẫn hận bà nhiều lắm, nhưng nhìn bà hấp hối, tôi không khỏi rơi nước mắt. Tôi khẽ gật đầu. Bà mỉm cười rồi buông thõng cánh tay ra khỏi tay tôi. Bà tôi cũng đi theo mẹ và ông. Trẻ con, bồng bột nổi loạn. Đó là tất cả những gì mà bố tôi nói khi người ta đến nhà bắt đền tôi. Bà mất, tôi không còn ai mà hằn học hận thù. Bố vừa làm bố vừa làm mẹ. Tôi lớn hơn, hiểu chuyện hơn. Thấy bố buồn tôi cũng sợ. Sợ rằng một ngày nào đó bố cũng bỏ tôi đi theo mẹ, theo ông bà. Tôi dần trở nên ngoan hơn, chịu khó học hành. Ngoài bố tôi ra tôi không chia sẻ bất cứ điều gì với ai cả. Tôi cứ luôn lạnh lùng ít nói và khó gần. Chưa được với tôi chỉ có Lâm, cậu bạn học cùng lớp. Sau này học đại học thì tôi quen thêm Sơn nữa. Thi đỗ đại học, theo ông ngoại học được rất nhiều về kinh doanh. Năm thứ hai, tôi giành được học bổng đi du học. 5 năm du học trở về, ông ngoại chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của ông trong tập đoàn cho tôi. Nhà ông bà ngoại tôi giàu có, nhưng chỉ có mỗi mình mẹ tôi. Khi mẹ còn sống, bố tôi đau ốm nhiều lần. Tôi thấy ông bà muốn đón mẹ con tôi trở về, nhưng mà tôi không nghe. Ông bà từ mặt mẹ. Mẹ mất, ông bà lại đến đón tôi về thành phố với lý do học ở trường làng không bằng thành phố. Bố tôi cho tôi quyết định việc đi hay ở. Tôi thương bố, chọn ở lại cùng với bố. Sau một năm học việc, 26 tuổi thì tôi chính thức ngồi vào ghế tổng giám đốc của tập đoàn ABJ. Ông mất đi và tôi trở thành người chèo chống tập đoàn nhờ sự giúp đỡ của chú Bằng. Vị trí này đáng ra là của Kim Ngọc, con gái chú Bằng, nhưng mà chú sợ cô ấy không đủ sức. Còn tôi, 5 năm du học, tôi tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Tập đoàn tôi tham gia vào các hoạt động từ thiện và tài trợ cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tôi rất tâm đắc với ý tưởng này của ông ngoại, nên khi thay vị trí của ông, tôi vẫn duy trì các hoạt động. Mùng 1 tháng 6 năm ấy, với cương vị tân tổng giám đốc, tôi cùng với các đồng nghiệp của mình đi phát quà cho làng trẻ SOS. Tôi phát hiện ra, không chỉ riêng chúng tôi, mà các trường đại học khác nhau trong thành phố cũng tổ chức cho sinh viên tham gia vào chương trình này. Mọi việc hoàn thành, rồi thì tôi một mình đi dạo quanh trung tâm. Tôi bắt gặp một cô gái, tóc buộc cao, mà vẫn dài ngang lưng. Em mặc chiếc áo xanh đoàn viên, chiếc quần bò màu xám. Rất nhiều các bé ngồi xung quanh em ở dưới gốc cây xà cừ. Tôi lặng lẽ nhìn em ngồi chơi với bọn trẻ. Em vừa dạy chúng hát, vừa tết lại tóc cho chúng. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng cả một góc trời. Tôi bất giác mỉm cười, bởi vì nhìn thấy ở nơi đó có hình bóng tuổi thơ của tôi. Cơn mưa rào bất chợt vào giờ tan tầm, làm dòng người trên phố trở nên vội vàng hơn. Tôi nhớ lại quãng đời sinh viên, nhớ cảm giác chen chúc trên xe buýt mỗi chiều đổ mưa. Bước lên chuyến xe ngày hôm đó không quá đông người, tôi tìm được một chỗ cho riêng mình ở cuối xe. Nhìn qua cửa kính, những giọt mưa đang xối xả rơi xuống. Tôi bị giật mình bởi tiếng quát của phụ xe. Nhanh lên, lễ mề quá. Cô gái tay cầm chiếc ô nhỏ đang cụp xuống, rú rú những giọt nước mưa còn vương lại trên ô, cười rồi trả lời. Chú đừng nóng giận, tổn thọ đấy. Cái cô này, từ sau tránh xe tôi ra nhé. Nhưng mà cháu có duyên với cái xe này rồi, tránh được khỏi nắng à? Chính là em, cô gái dưới gốc cây xà cừ, mái tóc thì vẫn buộc cao, ngúng nga ngúng nguẩy. Em ngồi hàng ghế bên kia đối diện tôi. Phụ xe buýt đi đến, hất hàm với cô bé bán vé số ngồi cạnh em. Cô bé mếu máo. Chú ơi, từ sáng đến giờ con chưa bán được cái vé nào cả. Chú cho con đi nhờ về nhé. Ngày mai bán được con trả chú. Ừ. Ta cũng đi nhờ giống như mày, bọn tao chết đói á. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối xe. Trong xe im lặng, chỉ còn tiếng nức của cô bé bán vé số. Em ân cần nhìn cô bé rồi nói. Không sao đâu em. Quay sang phụ xe buýt, em nói. Đây chú, cháu trả tiền vé cho em ấy. Đi làm bục mặt ra còn bày vé. Thời buổi này, dễ bị người ta lợi dụng lắm đấy. Phụ xe buýt làu nhàu, trả lại tiền thừa. Em thì dường như không để tâm vào câu nói đó. Em lấy khăn tay lau mặt cho cô bé. Em ướt hết rồi đấy, khổ thân. Có rét không? Khoác tạm cái áo này cho đỡ lạnh nhé. Em lấy trong túi sách của mình ra một chiếc áo vẫn còn mới nguyên, khoác lên người cô bé. Cô bé chớp chớp ánh mắt còn long lanh nước rồi nói. Chị tốt với em quá. Áo mới thế này là cho em. Em mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. Em phải nhớ, nếu như có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì cứ giúp. Chị giúp em ngày hôm nay, ngày sau thì em có điều kiện phải giúp đỡ những người khổ hơn mình. Áo này chị mua cho em gái của chị ở quê. Bao giờ chị về, chị mua áo khác. Em cứ nhận lấy. Tôi ấn tượng về em trên chuyến xe buýt buổi chiều thu ấy. Em rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, đẹp không son phấn như các cô gái thành phố. Em làm cho tôi phải suy nghĩ về bản thân của mình. Tôi chưa bao giờ giúp ai xuất phát từ tâm của mình giống như em. Giữa biển người bao la, tôi gặp được em, học được ở em một triết lý sống. Có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì hãy giúp. Trở về nhà, hình ảnh của em cứ mãi trong tâm trí tôi. Nụ cười, ánh mắt của em tràn đầy sức sống. Cái xoa đầu nhẹ nhàng của em làm tôi nhớ đến mẹ. Phảng phất trong em đâu đó hình ảnh của mẹ tôi. Nhiều lần nghĩ mình thật buồn cười. Tập đoàn bao nhiêu cô gái mà tôi lại cứ luôn nghĩ về một người không biết tôi là ai. Có những cô gái đong đưa đến tận nơi như muốn mời gọi tôi, thế nhưng mà tôi chẳng hề quan tâm. Quay cuồng với công việc chồng chất như núi, tôi cũng chẳng để ý đến ai. Con gái của chú Bằng Kim Ngọc đi du học về làm cùng với tôi. Cô ấy thích tôi biết chứ. Nhưng mà tôi cứ nghĩ về em. Đến cái tuổi nào đó, trong tim bạn, hẳn cũng có ít nhất một người. Không phải là người yêu, không phải là bạn, lại càng không phải là người dưng. Người đó là người khiến bạn thổn thức trong phút giây. Tôi ước gì có một phép màu cho tôi gặp lại em, cô gái trên chuyến xe buýt buổi chiều hôm ấy. Và tôi đã gặp lại được em, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhìn em gào khóc trước cửa phòng cấp cứu, tôi chỉ biết nhìn thôi. Tôi lạnh lùng bảo Sơn đem đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Sắp xếp cho mẹ em ở phòng VIP của bệnh viện và đưa cho em một số tiền để em lo thuốc thang cho mẹ. Đêm hôm ấy, tôi nghĩ đến em. Hơn 2 năm qua, tôi không có cảm xúc yêu đương với ai cả. Bởi vì cứ nói đến thì tôi lại thấy nụ cười của em dưới gốc cây xà cừ. Thấy ánh mắt yêu thương của em dành cho cô bé trên xe buýt. Nó ăn sâu, len lỏi vào tim tôi. Nhưng mà khi gặp lại em rồi thì tôi lại sợ. Tôi sợ. Sợ nhìn em khóc. Sợ em sẽ hét lên vào mặt của tôi rồi chửi mắng. Sợ em nói, em ghét tôi. Tôi nên làm gì để lại gần được bên em đây? Công ty chị Hà mời tôi ăn cơm bàn về công việc. Chị dành cho tôi phần quà đặc biệt. Đó là em. Em thướt tha mềm mại trong chiếc váy xòe trắng chấm bi cổ tròn, tay bồng, dài ngang bắp chân. Em chỉ rót rượu cho chúng tôi, còn lại thì im lặng cả bữa ăn. Sau đó tôi biết được chị Hà muốn em qua đêm với tôi. Tôi giận. Giận em đến tím cả ruột gan. Tôi đã nghĩ sai về em sao? Em trong lòng tôi thánh thiện, trong sáng như vậy. Vậy mà em lại theo con đường dơ bẩn đó. Tôi giận chính mình. Đưa em đi theo. Không kiềm chế được bản thân. Tôi giận dữ rồi hỏi em. Cô thiếu tiền á? Phải đấy. Em trả lời tôi không một chút do dự. Tôi giống như con thú dữ mất bình tĩnh, quay sang, ghi hai tay lên vai em, nhìn thẳng vào mắt của em. Đôi mắt tôi dần lên đỏ ngầu, khinh bỉ em. Hôm trước, tôi vừa cho cô 50 triệu. Cô thanh cao lắm không nhận cơ mà. Hôm nay, cô lại đi làm công việc này, bán rẻ chính mình như thế. Trong khi mẹ cô lại đang nằm viện. Nước mắt của em chảy dài, em nói tôi làm em đau. Tôi bỏ em ra vẫn gắt lên với em, hỏi em cần tiền để làm gì. Em chỉ nói rằng đó là việc của em. Đằng sau cái dáng vẻ hồn nhiên thân thiện, biết giúp đỡ người khác, thì đây mới chính là con người thật của em. Tôi chán nản, tìm đến rượu giải sầu. Đúng là đánh giá một con người không thể thông qua vẻ bề ngoài của người ta. Tôi nhấp từng ngụm rượu như nhấm nháp nỗi đau trong tim. Gặp được em để làm gì? Thà rằng không cần gặp lại. Để trong tim tôi có một góc nhỏ đẹp đẽ dành cho em còn hơn. Nửa đêm thì Sơn đến nhà thông báo với tôi. Mẹ em cần tiền mổ tim gấp. Bởi vì vậy, em mới định bán thân lấy tiền. Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ oan cho em. Xoay xoay ly rượu vang đỏ trước mặt. Tôi nghĩ ra một cách để kéo em về gần tôi. Đóng tiền viện phí cho mẹ em. Và em về làm cho tập đoàn của tôi sau khi ra trường. Tôi biết thêm thông tin về em. Một cô gái đầy nghị lực. Tôi dặn Sơn bảo em đừng qua lại chỗ chị Hà, bởi vì chị ta đang có âm mưu gì đó mà tôi chưa lật tẩy được. Em ra trường thì vào làm việc tại tập đoàn của tôi. Thực lực của em đúng như tấm bằng em cầm trên tay. Ngày đầu tiên đi làm 8 giờ tối thì em mới tan ca. Ngày thứ hai đi làm, em gặp tôi ở thang máy. Em lắp bắp khi nói chuyện với tôi. Em cảm ơn tôi đã giúp đỡ em. Có niềm vui nho nhỏ nào đó nhen nhóm trong tôi. Tôi nguyện ý đưa em về. Em từ chối, đi nhanh ra cổng. Tôi bất chợt nở ra nụ cười nhìn theo bóng em bước lên xe buýt. Vẫn là tuyến xe buýt mà tôi đã gặp em. Gặp lại em giống như định mệnh của đời tôi. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian từ khi gặp em. Lần này thì tôi không thể nào bỏ qua cơ hội được nữa. Quyết định theo đuổi em cho bằng được. Tôi nhắn tin cho em vào mỗi buổi tối. Chúc em ngủ ngon. Và nhận lại lời chúc của em, tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Thế nhưng mà em hiểu nhầm tôi và Kim Ngọc yêu nhau. Tôi tiếp cận em, còn em thì cứ lảng tránh tôi. Em đâu biết rằng dù Kim Ngọc có tốt đến đâu thì trong trái tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi. Len lỏi vào cuộc sống của em, tôi biết thêm nhiều điều thú vị hơn. Em có một thú vui lạ thường, đó là dạy học. Lớp học dành cho những đứa bé trong xóm trọ nghèo. Buổi ngày thì đi làm, em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mọi người trong tập đoàn cũng nể phục em và việc tôi làm trái quy định để nhận em. Tối về thì em lại vui với đàn em nhỏ của lớp học bên chùa. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy rõ vị trí của em trong lòng tôi. Công việc luôn bận rộn khiến tôi không thể gặp em mỗi ngày. Mặc dù cùng làm một nơi, nhưng mà tối nào tôi cũng nhắn tin cho em, kể cả khi tôi đi công tác. Tôi cảm nhận được dường như em cũng có tình cảm với tôi, nhưng mà tôi chưa đủ dũng cảm để nói ra lời yêu với em. Rồi thì tập đoàn gặp rắc rối, tôi bị mang ra làm vật trao đổi. Chú Bằng hứa rằng nếu như tôi lấy Kim Ngọc thì sẽ giúp tôi ngồi vững hơn ở ghế tổng giám này. Nhưng trái tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi. Tôi từ chối và viết đơn từ chức. Tôi tìm đến em, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi ôm em vào lòng, mượn bờ vai của em làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Em rang cho tôi một đĩa cơm, tôi ăn ngon lành. Vì em nấu rất ngon và vì tôi yêu em. Buổi tối hôm đó trước khi ra về tôi hỏi em một câu. Dù có chuyện gì xảy đến, em sẽ luôn bên tôi được không? Em chưa kịp trả lời thì tôi đã vội bước đi. Tôi rất sợ nghe câu trả lời không như ý muốn. Tôi chắc chắn rằng em cũng có tình cảm với tôi. Đợi mọi chuyện qua đi tôi sẽ tỏ tình với em. Thế nhưng em đã có người yêu. Tôi tự cười chế giễu chính mình. Là tôi quá tự tin vào bản thân, hay là tôi tự tin rằng chỉ cần tôi thể hiện bằng hành động thì em sẽ nhận ra và yêu tôi. Đơn từ chức của tôi bị chú Bằng sẽ toạc giữa cuộc họp cổ đông. Chú tin tưởng tôi tuyệt đối. Trao đổi của chú cũng chỉ là phép thử cho tôi. Tôi vẫn ngồi vững ở chiếc ghế này, chỉ là không nắm bắt được bàn tay của em. Nhiều lần đành nhắn tin rồi lại xóa. Tôi lại sợ làm phiền đến cuộc sống của em. Mãi đến sau này tôi mới biết em cũng đau khổ không kém gì tôi. Em hiểu nhầm tôi và Kim Ngọc. Tôi thì hiểu nhầm em có người yêu. Chúng tôi cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy, vô tình làm tổn thương nhau. Cũng may có Sơn, cậu ấy giúp tôi tháo được nút thắt lớn. Tôi nói chuyện rõ ràng với em. Sau hơn 3 năm kể từ cái ngày trên xe buýt ấy, tôi đã nói được với em. Anh yêu em. Tôi chính thức bước chân vào cuộc đời của em. Buổi sáng đón em đi làm, buổi chiều về được em nấu cơm cho tôi ăn. Tôi yêu em, yêu luôn cả lớp học nhỏ của em nữa. Yêu những luống hoa huệ bên chùa do tay em chăm sóc. Còn cả những hàng hoa sữa khiến cho tôi ghét thở nào, giờ đây cũng vì em mà thích chúng. Chúng trở nên đáng yêu trong mắt tôi. Cứ tưởng rằng hạnh phúc đã đến bên tôi và em thì bất ngờ biến cố lại xảy đến. Tôi vì muốn tìm kẻ đứng đằng sau gây hại cho tập đoàn mà đi một nước cờ liều lĩnh. Tôi chấp nhận đầu tư vào một dự án mà biết chắc chắn tôi sẽ thất bại. Tôi làm mọi cách để có thể thất bại. Tôi đã biến em thành một quân cờ trong kế hoạch của tôi. Em chẳng hề biết, còn dùng cả tâm huyết để giúp tôi. Tôi hận chính mình suýt làm mất em. Lo sợ sẽ mất em, tôi đột ngột cầu hôn em, đeo vào tay em chiếc nhẫn như đánh dấu chủ quyền. Nhưng rồi chỉ một ngày sau đó, em tháo ra trả lại cho tôi. Em rời xa tôi, rời xa thành phố này trở về với bản làng quê em. Em trốn tránh tôi bao nhiêu, tôi lại càng hối hận bấy nhiêu. Tôi mang bản thân của mình làm mồi nhử cho cá cắn câu. Tôi bị thương. Em đã về bên tôi, tha lỗi cho tôi, bởi vì tôi không làm như vậy thì em gặp nguy hiểm. Mọi chuyện sáng tỏ, nụ cười đã trở lại trên môi em. Tôi đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em lần thứ hai. Em nói với tôi rằng em sẽ đeo nó cả đời, trừ khi nào anh tháo nó ra. Nhưng mà rồi chính tay em đã tháo nó ra một lần nữa. Em kể với tôi, bố em đã tìm thấy mẹ con em, và em rất hận ông ấy. Tôi khuyên em hãy mở lòng mình đón nhận bố, như tôi chuẩn bị đón nhận chuyện bố tôi lấy vợ nữa. Tôi tính với em, sau khi chuyện nhà tôi xong xuôi, tôi đưa em về ra mắt cưới xin. Tôi háo hức mong đợi đến ngày được đón em về làm dâu. Em đi công tác Sài Gòn, tôi nhớ em ra rít. Tôi tính từng ngày đợi em trở về. Thế nhưng một sự thật làm tôi như hóa điên. Tôi cố gắng uống cho thật say, nhưng mà càng uống thì càng tỉnh. Tôi không biết là mình phải đối diện với em ra sao. Em gọi điện tôi không nghe máy. Em nhắn tin tôi không trả lời. Đón em đi công tác trở về, tôi đưa em đi ăn. Đưa em qua những con phố mà tôi và em đã từng qua. Nói với em về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi và em, cùng bố khác mẹ. Mẹ em là người bố tôi chuẩn bị đi thêm bước nữa. Bố tôi muốn bù đắp những thiệt thòi mà mẹ con em phải chịu đựng bao nhiêu năm qua. Em đau, em buồn, em khổ. Tôi thì cũng chẳng hơn gì em. Em khóc rất nhiều, rồi em tự tay tháo trả tôi chiếc nhẫn lần thứ hai. Tôi và em đều phải học cách tự chấp nhận sự thật này. Em muốn đi du học, mà nói đúng hơn là chạy trốn tôi. Điều này tôi hiểu chứ. Có lẽ đây cũng là cách giúp tôi và em nguôi ngoai dần mọi chuyện. Tôi và em cắt đứt mọi liên lạc. Từ ngày em rời xa tôi lao vào làm việc như con thiêu thân. Chỉ mong quên được hình bóng của em. Thế nhưng càng quên thì lại càng nhớ. Nỗi nhớ em cứ muốn thiêu đốt trái tim tôi. Tôi làm bạn với rượu trong những đêm dài đằng đẵng. Nhưng dù có làm gì thì tôi vẫn không thể nào quên được em. Sinh nhật tôi, Lâm mang về cho tôi mấy hộp bánh mochi của Nhật. Lâm khoe rằng cô gái Lâm đang theo đuổi làm cho. Tôi giật điện thoại của Lâm rồi lướt từng hình ảnh. Đó chính là hình ảnh của em, cô gái trong lòng tôi. Không ngờ em lại chính là em gái của tôi. Mang những hộp bánh xinh xắn ngộ nghĩnh trở về nhà, tôi ăn từng chiếc. Tôi ghét đồ ngọt, thế nhưng không hiểu sao những hộp bánh này lại ngon đến như vậy. Nhớ đến lời em nói khi còn yêu nhau năm nào, em cũng đón sinh nhật cùng tôi. Liệu rằng em có biết tôi hạnh phúc biết bao khi được ăn bánh do chính tay em làm vào đúng sinh nhật của mình không? Em đi học, tôi tranh thủ về thăm bố, thăm dì. Nhìn bố và dì Hạnh thương yêu nhau, tôi cũng cảm thấy vui lây. Dỗ mẹ tôi năm nay tôi bồn bề công việc, cũng may có dì Hạnh lo hết. Bước chân vào nhà, tôi đứng như chôn chân khi biết mình có thêm một người bố nữa. Chủ Huy, đối tác công ty tôi lại chính là bố đẻ của tôi. Tôi sốc, vô cùng sốc. Và sốc hơn cả khi biết em là con gái của bố Quân. Cuối cùng thì nguyên nhân mẹ tôi mất cũng được sáng tỏ. Người thương yêu tôi và tôi cũng yêu thương lại không phải là bố đẻ của tôi. Tôi vô cảm với chú Huy, không trách móc, không giận dữ, không chấp nhận ông là bố đẻ của tôi. Giây phút đẩy chú Huy vào phòng cấp cứu, tôi như bừng tỉnh. Nếu như ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ sống trong dằn vặt cả đời. Bố tôi, ông ấy là bố đẻ của tôi. Mẹ tôi và ông đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Tôi cần phải có trách nhiệm với ông từ nay về sau. Ông ra viện, tôi và ông gặp bố Quân và dì Hạnh. Tôi và em không cùng huyết thống. Tôi xin phép người lớn cho tôi nối lại tình xưa cùng em. Tôi đi tìm em. Em cuối cùng đã thuộc về tôi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi đã nắm chặt được bàn tay của em. Nhìn em bước ra từ phòng thay đồ, và đó thực sự là khoảnh khắc em xinh đẹp nhất. Trong chiếc váy trắng tinh khôi hơi chế vai, khoe xương quai xanh quyến rũ, lớp voan mỏng xếp lớp lớp như mây, em giống như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, nhẹ nhàng và thuần khiết. Em nhìn tôi cười, tôi thì cứ ngây ra ngắm nhìn em. Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Ngày tôi tuyên bố với cả thế giới, em là của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng thì Phong và Linh Đan không phải là anh em với nhau. Giờ đây cũng có một kết thúc trọn vẹn, viên mãn và vô cùng hạnh phúc rồi. Không biết là cảm giác của quý vị và các bạn giờ phút này như thế nào khi đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyện này. Mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì hãy dành cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa để chúng ta cùng nhau đến với bộ truyện Thuận Vợ Thuận Chồng được phát sóng trên kênh Chị Dậu nhé. Và đến đây thì anh Sa cũng xin được cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một buổi tối thật ngon giấc.